Chương 41. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của Trình Duyệt để đọc. Đường Du Hoa là một con phố cũ của Đại Lý, nhà cửa cổ kính, đường không rộng, hai bên đường mở rất nhiều loại cửa hàng, cái gì cũng bán. Người đến người đi, phần lớn dùng xe đạp thay đi bộ, ít khi có xe tư nhân đi qua con đường này, nếu có đi qua, nghênh ngang diễu hành, từ đầu phố đến cuối phố. Xưởng đậu phụ của Mã Gia nổi tiếng gần xa, trong mấy con phố quanh đây, không ai là không biết đến, thời điểm tan tầm, trước cửa có một dòng người xếp hàng rất dài, chờ mua đậu phụ mới ra xưởng, trên mặt đậu phụ còn bốc hơi nóng, trực tiếp gói vào trong túi, cho thìa nhựa nhỏ vào đảo đều rồi ăn, ngọt ngào thanh mát, vào miệng là tan, dư vị vô tận. Hôm nay chị Mã buôn bán rất lời, những khay đậu vừa mang ra đã bán hết sạch, phía trước vẫn còn một nhóm người đang xếp hàng, chờ mẻ tiếp theo. Có một cô gái đứng cuối hàng, đậu phụ ngon, mọi người xung quanh nhào lên, túm năm tụm ba mua hết, đến lượt cô, trên khay chỉ còn một góc đậu phụ bị khoái nát. Chị Mã nói, chỗ này nát rồi, cô đừng mua, khay mới lập tức lên ngay. Cô khựng lại, chị cứ lấy chỗ này đi. Cô lại hỏi, có thể dùng thì ăn trực tiếp luôn đúng không ạ? Chị Mã vừa múc đậu phụ vừa quan sát người trước mặt, dùng bốn chữ mỹ lệ động lòng người một để hình dung cô. Cô có vầng trán cao, tóc đen vuốt ra đằng sau buộc đuôi ngựa, đuôi tóc vấn thành hình bánh quai chèo hai, cần cổ thon dài, ngực đầy đặn, hông nở eo thon, chân dài thẳng tắp, dáng người vô cùng cân xứng. Mặt mũi rất xinh xắn, không chê vào đâu được, khí chất nổi bật xuất chúng. Có chút lãnh đạm, nhưng không làm người khác khó chịu. Chị Mã nói, cô không phải người ở đây đúng không? Cô cười một cái, không nói chuyện. Chị Mã đưa đậu phụ cho cô, hướng dẫn cô thổi như thế nào, lại cầm thìa nhựa nhỏ, nhẹ nhàng chọc vài cái lên đậu phụ, hương đậu tỏa ra bốn phía, thoang thoảng lan xa. Cô nếm thử xem. Cô lấy thìa nhỏ, múc lên đưa vào trong miệng, không cần nhấm nuốt, đậu phụ thuận theo cổ họng trượt xuống. Mắt chị Mã đầy vẻ mong đợi nhìn cô cười khẽ, rất thơm. Nghe được lời đánh giá, chị ta cười đắc ý, đôi mắt loang ra hiện rõ những vết chân chim. Cô mở miệng, muốn hỏi mấy câu, chợt trong nhà có người gọi vọng ra, đối phương vội vã chạy vào, khay đậu phụ mới được bưng lên mặt bàn, đám đông lại như tổ ong gùa đến. Dư Nam lùi ra sau, cạnh cửa có một chiếc ghế gấp nhỏ, cô ngồi xuống, chậm rãi múc ăn đậu phụ trong tay. Bóng cô được ánh đèn đường chiếu càng ngày càng rõ ràng, gió đêm thổi lạnh ngón tay. Dưới ánh đèn mờ, người qua đường với khuôn mặt mệt mỏi vội vàng về nhà. Khay đậu phụ cuối cùng đã bán hết, chị Mã bưng khay lên xoay người, bỗng dưng sửng sốt, cô gái vừa rồi còn chưa đi, chống cằm ngồi trên ghế nhỏ trước cửa, ánh mắt nhìn thẳng ra phố, khóe miệng như có như không cong lên. Em gái ơi! Chị ta gọi một tiếng, sao giờ này cô còn chưa đi? Dư Nam đứng lên, chị gái, tôi muốn hỏi chị một chuyện. Chị Mã lại đặt khay xuống, vẻ mặt tò mò, có chuyện gì thế? Gần đây có nhà họ Đặng, chị biết không? Chị Mã ngẩn ra, nhìn kỹ cô từ đầu đến chân một lần nữa, nói thầm một câu, lại có người hỏi rồi. Dư Nam không hé răng, đương nhiên biết trước đó đã từng có người hỏi. Chị ta nói, bây giờ nhà con bé đang để trống, Song Nhi không thường trở về, có khi một hai tháng mới trở về quét tước một lần. Song Nhi? Chị Mã nói, ừ, Đặng Song, cô là dì của con bé. Dư Nam đốn hạ, tôi là chị bên họ hàng xa của cô ấy. Mắt chị ta sáng ngời, vậy người anh họ hai ngày trước đến tìm Song Nhi cô có quen không? Anh ta có để lại số điện thoại cho tôi, để tôi liên lạc với anh ta. Thằng nhóc kia miệng rất ngọt, mặt mũi cũng đẹp trai, luôn miệng gọi chị, còn giúp tôi bán vài khay đậu phụ đấy. Dư Nam. Cô cười gượng một tiếng, chị ta là người nhiệt tình, cũng thích hóng chuyện, không cần cô trả lời, đã chỉ sang bên trái, chỗ kia kìa, đi vào ngõ nhỏ phía trước, quẹo trái đến hộ thứ hai thì chính là nhà của con bé. Dư Nam hỏi, vì sao cô ấy lại không ở đây? Chị ta buông tiếng thở dài, từ ngày lão Đặng chết thì không còn ai ở nữa rồi, mẹ con bé mỗi ngày đều kéo người về chơi mạt chược, cuối cùng cũng chết. Con bé sống vất vưởng bên ngoài, cả ngày ở bên cái thằng không có việc đàng hoàng, giờ không thấy bóng dáng đâu. Cô ấy lớn lên ở đây sao? Chị ta nói. Số con bé này khổ lắm, người thân ở quê đưa nó lên đây, lão Đặng vẫn luôn nói từ nhỏ nó sống ở nông thôn với ông bà, 7-8 tuổi mới đón về. Chị ta vừa nói vừa ngồi xuống, cũng ra hiệu bảo Dư Nam ngồi. Mấy năm mới đến con bé rất nghịch ngợm, thường xuyên đối nghịch với bố mẹ, mỗi khi mẹ nó đánh nó, lão Đặng lại ra ngăn cản, đau xót như bảo bối. Qua một hai năm mới thân thiết được với lão. Chỉ tiếc. Chỉ tiếc gì à? Lúc ấy lão Đặng là công nhân nhà máy, trực công từ sáng đến tối, trong lúc buồn ngủ, đầu bị cuốn vào máy, đầu thân tách rời, chết ngay tại chỗ. Chị ta run rẩy. Đừng nhìn Song Nhi ngày thường thích tranh cãi với lão Đặng, khi đó con bé đã quỳ đúng ba ngày trước linh cữu của lão, ai khuyên cũng không được, cuối cùng chân sưng đến không đứng nổi. Dư Nam cúi đầu, siết chặt thìa nhựa trong tay. Chị Mã lau nước mắt, thế nên bất kể con bé có làm gì, người thân vẫn nhiệt tình quan tâm đến nó. Song Nhi là đứa trẻ hiếu thuận, mẹ con bé chưa từng cho nó sắc mặt tốt, nhưng mấy năm bị bệnh luôn do một tay con bé chăm sóc, lẳng lặng đưa tiễn bà ta. Cổ họng Dư Nam nghẹn ắng lại, kéo dài một lúc, sau khi ngực hết đau nhất cô mới nói chị Mã, vậy nếu cô ấy trở về, phiền chị. Dư Nam còn chưa dứt lời, đầu đường bỗng nhiên truyền đến tiếng động cơ phanh chói tai, theo sau là hai tiếng động, rầm. Hai người đồng thời nhìn về phía đó, một chiếc Mitsubishi màu bạc nghiêng ở ven đường, có người ngã ngồi trước bánh xe, xe đạp đổ sang một bên, bánh xe vẫn không ngừng chuyển động. Người qua đường lập tức vây quanh. Chị Mã ối dời vỗ đùi, Dư Nam quay đầu lại nhìn chị ta. Kia không phải là Đặng Song sao? Dư Nam nhíu mày, chị nói người bị đâm hả? Đúng thế, người mặc váy vàng ngồi trên mặt đất kia kìa. Dư Nam đi sang phía bên đó, chị ta lấy lại tinh thần gọi cô hai tiếng này này, Dư Nam không quay đầu lại, cô nhớ ra gì đó, vội vàng lấy một tờ giấy đã nhăn nhúng từ trong túi ra, trên giấy viết một dãy số siêu siêu vẹo vẹo. Bên kia đường đã bị người vây kín như nêm cối, người lái xe còn ngồi trong xe, là một tên tai to mặt lớn, béo núc ních, trên cổ một đeo một sợi dây chuyền vàng. Ông ta nói bắn cả nước miếng, gào về phía đám đông, cút ra, cút hết ra cho ông. Người qua đường chỉ trỏ trỏ, đứng xem náo nhiệt, xe ông ta không thể nào di chuyển được. Đặng Song ngồi dưới đất mãi không chịu đứng dậy, cô ta đỡ một chân, cắn môi chịu đựng, ra vẻ như rất đau. Có người đi đường không nhịn được, ông đụng vào người ta, còn muốn chạy à? Đúng đúng, làm cô gái ấy không đứng lên nổi. Tên béo chỉ vào người nọ mắng hai câu, trong đám người đột nhiên có một người đàn ông lao ra, tóc vàng hoe, đeo khuyên tai, đầy vẻ lưu manh. Anh ta ngồi xổm xuống làm bộ làm tịch nhìn Đặng Song, đứng lên chỉ vào tên béo kia, đồng hồ IWC3 trên cổ tay ánh lên sắc vàng hồng, vô cùng bắt mắt. Mày va vào vợ tao mà còn định chuồn đi à? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tên béo nói, ngã tư đường bật đèn xanh, cô ta bỗng nhiên xông ra, tao căn bản không va vào cô ta, là chính cô ta ngã xuống. Tên tóc vàng nói, người dân ở đây nhiều như vậy, mày lại tăng tốc trên đường là sao? Mẹ nó đi như đua xe mà còn cãi à? Tên béo không kiêu ngạo được như trước, lặp lại câu tao không va vào cô ta. Tên tóc vàng đá một cái vào bánh xe, mày xuống xe cho tao. Tên béo kia kinh hãi, bắt nạt kẻ yếu, tên tóc vàng kéo cửa xe, ông ta vội ấn vào nút điều khiển, định nâng cửa kính lên, tên tóc vàng túm cổ áo tên béo, muốn chạy à? Xuống xe cho tao, bồi thường đi. Hai người giằng co trước cửa sổ, tên béo nói, các người là kẻ lừa đảo. Đừng mẹ nó nói lời vô nghĩa, mau bồi thường đi, bằng không đừng trách tao không khách khí. Đừng đánh nhau nữa. Trong đám đông có người lên tiếng, đưa người đi bệnh viện trước đã. Bên này yên tĩnh một chút, Dư Nam ngồi xổm trước mặt Đặng Song, hỏi một câu, cô cảm thấy thế nào? Mặt Đặng Song xám ngoét, trán đẫm mồ hôi, đáng thương nhìn cô, tôi đau, chân tôi rất đau. Tên béo vẫn bị tên tóc vàng túm cổ áo, muốn chạy đi cũng không được. Ông ta khúng núng nói, mày muốn bao nhiêu? Tên tóc vàng không thèm quan tâm người trên mặt đất, đưa 2 vạn đây. Tên béo trừng lớn mắt, tao không có nhiều như vậy. Thế thì mày đưa dây chuyền vàng trên cổ mày đây. Cho mày, mày dám lấy không? Phía sau có người nói. Tên tóc vàng quay đầu lại, 2 giây sau, bỗng nhiên co rúng người. Du Tùng Trương Thạc đứng phía sau anh ta, Trương Thạc tức giận, ánh mắt nhìn anh ta như muốn giết người. Du Tùng đứng bên cạnh không hé răng, nhìn về phía người ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Dư Nam tránh né nhìn sang một bên. Trương Thạc xông lên trước, anh ta cao hơn tên tóc vàng một cái đầu, dáng người cường tráng, túm anh ta như túm gà. Lần trước nếu không bị bọn họ trói trên giường, căn bản sẽ không bị tức đến nghẹn như thế này. Tên tóc vàng ngẩng đầu, ương ngạnh nói, mày là ai? Tao không quen mày. Trương Thạc nói, không quen hả? Nhưng ông đây đết quên được mày. Tiền mày lừa được của tao đâu? Lấy ra đây. Lời nói sung, anh ta không có chứng cứ, tên tóc vàng ngưỡng ngực. Mày đừng có ngậm máu phun người, mày nói quen tao thì nghĩa là quen à? Mày nói tao lừa tiền thì nghĩa là tao lừa tiền chắc. Trương Thạc nắm cổ tay anh ta, cưỡng chế giơ lên. Đồng hồ này là bản giới hạn toàn thế giới, sau khi xuất xưởng sẽ được đánh số, thông tin người mua có thể tra trên mạng lưới website, mày không chối được đâu. Anh ta tháo đồng hồ ra, tên tóc vàng rụt cổ lại, không dám nói gì. Trương Thạc nói với đám đông, mọi người giải tán đi, hai người này là bọn lừa đảo, đừng hóng chuyện nữa, chờ lát nữa tôi sẽ áp giải bọn họ đến cục cảnh sát. Đám đông xôn xao, tự động mở ra một con đường nhỏ, thả cho tên béo kia đi. Đặng Song ngồi dưới đất, này này, ông đừng đi, chân tôi đau, không thể cử động, ông đưa tôi đến bệnh viện đã. Cô câm miệng. Trương Thạc tức đến ngứa răng. Anh ta không biết người bọn họ muốn tìm chính là cô ta. Hôm trước bà chị bán đậu phụ bảo đứa trẻ đó tên là Đặng Song, anh ta còn cảm thấy quen tai, nhưng không nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu. Vừa rồi khi chen vào đám đông, thấy người bên trong là cô ta với tên tóc vàng kia, hận không thể lập tức bóp chết cô ta. Đặng Song méo miệng, không nói nên lời. Trương Thạc quay đầu lại, tên tóc vàng không biết khi nào đã không còn bóng dáng. Anh ta chửi thầm một tiếng, hỏi Du Tùng, anh Du, anh có thấy tên tóc vàng kia không? Du Tùng thu lại ánh mắt, một lát sau, không thấy. Lần trước bọn họ lấy đi tất cả tiền bạc của anh ta, trấn lột cả đồng hồ, còn lột sạch quần áo anh ta, làm nhục cơ thể anh ta. Anh ta sống 30 năm nay, chưa từng cảm thấy cuộc đời lại đồi bại như vậy. Nghĩ vậy, ánh mắt Trương Thạc dừng trên người Đặng Song, cười một cái, ngồi xổm xuống. Cô nói xem cô có buồn cười không? Tai họa đến phần ai người nấy chạy lời này không sai chút nào, tên đồng bọn kia của cô đâu rồi? Đặng Song cúi đầu không nói lời nào, rụt rè nâng mí mắt nhìn anh ta một cái. Trương Thạc nhủ thầm giả bộ cùng giỏi thật đấy, thiếu tiền của tôi mà cô còn muốn đi à, anh ta ngẩng đầu, anh Du, xử lý cô ta thế nào? Du Tùng nói, tìm chỗ khác cho dễ nói chuyện. Trương Thạc khiêng Đặng Song lên, đầu cô ta cắm xuống, mái tóc xoăn như thác nước rủ trên lưng anh ta. Trương Thạc xốc xốc người lên, đụng phải chân cô ta, Đặng Song hít sâu một hơi, kêu loạn, đau đau. Anh đưa tôi đến bệnh viện trước đã, hình như chân tôi bị gãy xương rồi. Thành thật một chút đi. Anh ta vỗ cô ta một cái, vừa khéo vỗ đúng vào mông cô ta. Cơ thể Đặng Song cứng đờ, nằm im bất động. Dư Nam định tiến lên cản Trương Thạc, Du Tùng kéo cô lại, quát khẽ, em lên xe đi. Chị Mã phản ứng chậm, chạy đến hóng chuyện, khi nhận ra có gì đó không đúng, chiếc xe màu đen đã lao vào trong bóng đêm, đèn đuôi xe lóe lên mấy cái, biến mất trong tầm mắt. Du Tùng lái xe chạy như bay, 15 phút sau, thần hành giả dừng trên mảnh đất trống hoang vắng. Đặng Song ngồi bên cạnh Trương Thạc, anh ta như hung thần, cô ta thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ hãi hỏi, các anh đưa tôi đến đây làm gì? Du Tùng ngồi trên ghế lái, anh không quay đầu lại, chỉ nhìn cô ta qua kính chiếu hậu, chúng tôi có chút việc muốn hỏi cô. Đặng Song nói, tôi không quen các anh. Điều này không quan trọng. Nói xong mấy chữ này, Du Tùng im lặng, anh châm một điếu thuốc, hút vài ngụm, tay đặt trên cửa sổ búng búng. Anh nghiêng đầu, ngoài cửa sổ chỉ có đêm tối, không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì. Hút thuốc xong, Du Tùng quay đầu lại, chuyện 17 năm trước cô nhớ được bao nhiêu? Gì cơ? Du Tùng nói ngắn gọn dứt khoát, năm xưa cô bị bắt cóc đến Vân Nam, đi cùng một cô bé tên là Tưởng Tân Tả, cô còn nhớ không? Đặng Song căng thẳng, không biết trả lời như thế nào. Trương Thạc vỗ vỗ cô ta, nói đi. Đặng Song nói, nhớ. Du Tùng cứng đờ, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn thẳng vào cô ta, tròng mắt sáng như đuốc, môi mân thẳng tắp, chờ cô ta nói tiếp. Đặng Song nhíu nhíu mày, nhưng bây giờ tôi quá sợ hãi, chân còn đau, không nhớ nổi bất kỳ cái gì cả. Trương Thạc tức gần chết, định đập một cái vào lưng cô ta, bỗng nhiên lại dừng lại, chuyển sang chỉ vào cô ta, cô đừng có mẹ nó đùa giỡn, mau nói thật đi. Đặng Song rụt vai lại, sắp khóc đến nơi, chân tôi đau thật, tôi muốn đến bệnh viện. Trương Thạc nói, đừng giả vờ nữa, chiêu này không có tác dụng đâu. Dư Nam nhìn về phía Du Tùng, có vẻ chân cô ấy bị thương thật, đưa cô ấy đến bệnh viện trước đi. Du Tùng không phản ứng, anh nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, ánh mắt hung ác, xuyên thẳng lòng người, quanh người lộ ra khí lạnh thấu xương khiến cô cảm thấy xa lạ. Trước đây bất kể như thế nào, anh luôn tỏ thái độ hờ hững, hoặc tức giận hoặc trào phúng, khiến người ta có cảm giác trước sau anh vẫn không có vấn đề gì, lần này vẻ mặt anh lại nghiêm túc đến bất ngờ. Trương Thạc nói, anh Du, anh và Dư Nam xuống đợi một lát, cứ giao cô ta cho em có biện pháp làm cô ta phải nói thật. Du Tùng ngồi một lát mới cử động, anh xuống xe, vòng đến bên Dư Nam xách cô xuống. Anh kéo cô đi ra xa. Trên xe chỉ còn hai người. Đặng Song lùi về phía sau, anh định làm gì? Ăn miếng trả miếng. Trương Thạc giả vờ sơ lên người, tiếc là ở đây không có kéo. Anh ta lại thêm một câu, nhưng lấy tay cũng được, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, có nói hay không? Tay Đặng Song vung loạn xạ, anh đừng tới đây, cẩn thận tôi báo cảnh sát anh quấy rối tôi đấy. Trương Thạc dọa cô ta, nếu cô có thể sống qua hôm nay rồi hẳn nói. Dư Nam bị Du Tùng kéo đi, theo không kịp bước chân của anh, cô chạy hai bước, tránh ra ngoài, anh bỏ tay ra. Du Tùng buông cô ra, đêm nay sắc mặt anh rất xấu. Anh hỏi cô, sao em lại ở đấy? Dư Nam xoa cổ tay, em đi ngang qua. Khu Sương Dung đi ngang qua con đường kia. Nghĩ anh là thằng ngu chắc. Dư Nam nói, em nghe đồng nghiệp nhắc tới xưởng đậu phụ trên đường Du Hoa, thuận tiện đi xem một chút. Du Tùng nhìn cô chằm chằm, thế thì thật khéo, em trùng hợp đi ngang qua, trùng hợp đến xưởng đậu phụ của Mã Gia, trùng hợp gặp tai nạn xe cộ và Đặng Song, trùng hợp gặp được anh. Anh nói vậy là có ý gì? Du Tùng tiến lên một bước, nắm cầm cô, em có nhiều bí mật, anh không ép em phải nói ra, nhưng đừng nói dối anh, cho dù có nói dối, tốt nhất em nên cầu nguyện đừng để anh phát hiện ra. Dư Nam kiễng chân, cười một tiếng, tìm người không được thì lấy em để thả rắm mà. Em đến đường Du Hoa thì liên quan gì đến anh? Chúng ta là gì của nhau hả? Du Tùng cứng người, trên tay càng thêm lực, bị câu nói của cô làm tức đến nổ phổi. Anh cắn răng đến gần cô, chưa kịp nói gì, đằng xa chợt có tiếng thét chói tai á. Trương Thạc hoàn toàn choáng váng, người trước mặt khóc hoa lê đoái vũ. Anh ta vốn dĩ chỉ dọa cô ta một chút, không định làm khó dễ cô ta. Bàn tay to vừa mới đặt lên vai cô ta, Đặng Song đã như điện giật hất văng ra, hai tay cua loạn, thăm hỏi với mặt anh ta. Anh ta bị cô ta cào hai phát, tức giận bắt lấy cổ tay cô ta, hai đầu gối đè lên người cô ta. Cô ta vặn vẹo loạn xa, không cẩn thận đụng vào cái chân kia, Đặng Song hét lên một tiếng, bật khóc hu hu. Trương Thạc đến gần, cảm giác rõ cô ta đang run rẩy, trên đầu cô ta đầy mồ hôi lạnh, lúc này mới nhận ra, có thể lần này cô ta không giả vờ. Dư Nam mở cửa xe, thấy Trương Thạc đè trên người cô ta, Đặng Song khóc đến mức gần như tắt thở. Trương Thạc ngây người nhìn về phía hai người đứng ngoài cửa, vội vàng giải thích, không không, không phải như hai người nghĩ đâu, cô ta, có lẽ cô ta thật sự bị thương ở chân. Hai người như vậy rốt cuộc được xem là gì? Giọng Dư Nam lạnh lẽo. Trương Thạc nói, tôi không chạm vào cô ta, là cô ta. Anh xuống dưới. Dư Nam nhìn anh ta chằm chằm, Trương Thạc sửng sốt, tôi bảo anh xuống dưới đi. Trương Thạc có chút áy náy, Du Tùng nói, cậu đưa cô ta đến bệnh viện trước đã. Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, coi chừng cẩn thận. Dư Nam định lên xe, Du Tùng lại kéo cô xuống. Cô vùng vẫy, Du Tùng ném cô ra. Trương Thạc lái xe rời đi. Dư Nam hất văng tay anh, bước nhanh về phía trước. Du Tùng vượt lên hai bước nắm lấy bả vai cô lại gạt ra, cút. Dư Nam. Du Tùng gầm lên một tiếng, em lại mẹ nó lên cơn nha. Anh kéo cô lại, chỉ vào mũi cô, có phải ông đây quá nhân nhượng em rồi không? Chờ anh đến dỗ dành em à. Anh nói cho em biết cái gì cũng một vừa hai phải thôi, không thì không xong đâu. Lực trên tay anh rất lớn, nắm đau cô, Dư Nam lấy móng tay cắm vào thịt anh, sức lực hai người đều mạnh, cố chấp đến chết, ai cũng không chịu buông ra trước. Dư Nam nói, anh không cần phải chịu đựng em. Em nói gì? Sao hôm nay anh lại tức giận như vậy? Anh giận ai? Giận em hay giận chính mình? Du Tùng nói, em đến giờ uống thuốc rồi đấy. Dư Nam kích động anh, cô tả gì gì đó mất tích 17 năm, anh tìm người ta 17 năm, vì sao? Đôi mắt sâu thẳm của Du Tùng nhìn cô. Dư Nam nói, anh đừng đặt mình vào người có đạo đức cao đẹp, cái chó má gì mà trách nhiệm với đồng cảm, anh chỉ muốn cứu rỗi chính bản thân anh thôi,

giọng Mạc Tích Đồng cao vút, em đang ở sân bay Trường Thủy. Sợ anh nghe không hiểu, cô ta bổ sung thêm, sân bay Trường Thủy của Côn Minh, em vừa mới hạ cánh, anh Du, anh mau tới đón em đi. Du Tùng nhíu mày, nửa ngày mới nói, em hẳn nên giải thích trước cho anh biết, hơn nửa đêm chạy tới đây, mẹ em có biết không? Mạc Tích Đồng đối với anh vừa yêu vừa sợ, nhận ra anh đang không vui, giọng nhỏ đi rất nhiều, uất ức nói, em định tặng cho anh một điều bất ngờ. Du Tùng dừng một chút, giơ cổ tay nhìn đồng hồ, dặn dò cô ta, bây giờ em tìm một khách sạn gần sân bay ở tạm đi, từ chỗ anh lái xe đến Côn Minh phải mất mấy giờ, sáng mai anh tìm người đến đón em. Bên kia không có tiếng động gì, Du Tùng hỏi, em có đang nghe không đấy? Lâu sau Mạc Tích Đồng mới đáp, vâng. Cô ta ngoan ngoãn thương lượng với anh, đây là lần đầu em đến Côn Minh nên không quen, anh Du, nếu không thì như vậy đi, em chờ anh ở sân bay, dù sao quán cà phê ở đây mở 24 giờ, như vậy cũng an toàn mà. Du Tùng nhìn Dư Nam một cái, cô không nhìn anh, đang buộc lại tóc. Nghĩ nghĩ, anh nói, vậy em chờ đấy, bây giờ anh qua, đừng chạy loạn, đến nơi anh sẽ gọi điện thoại cho em. Mạc Tích Đồng suýt chút nữa nhảy cẩn lên, sau khi bình tĩnh lại mới đáp một tiếng, vâng. Du Tùng không nói gì nữa, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gọi điện báo bình an cho mẹ Mạc. Thực ra Mạc Tích Đồng không nói gì với gia đình mà lén chạy đi, khiến mẹ Mạc xoay mòng mòng, chạy đến Du gia nghỉ cách, khi định hỏi Du Tùng, trùng hợp anh lại gọi đến đây. Mạc Tích Đồng mồ côi bố từ trong bụng mẹ, khi mẹ Mạc vừa mới mang thai cô ta, bố Mạc bất ngờ ra đi. Hai người cô nhi quả phụ bọn họ rất đáng thương, hai gia đình đã làm hàng xóm với nhau được mấy chục năm rồi, từ nhỏ bố mẹ nói cho Du Tùng biết phải đặc biệt chăm sóc yêu quý Mạc Tích Đồng. Cô ta là người nối dõi duy nhất của Mạc, tuy rằng không có tình thương của bố, nhưng lại được lớn lên trong vại mật, cô ta rất kiêu căng, có chút tùy hứng, mọi người đánh không được chạm vào cũng không xong, chỉ có Du Tùng mới dạy dỗ được cô ta cũng chỉ nghe lời anh. Từ trước đến nay quan hệ hai nhà luôn rất tốt, mẹ Du từng muốn kết thành nhân duyên đẹp, Du Tùng nói vài lần, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Anh cất điện thoại, quay đầu nhìn Dư Nam, cô đã thắt xong đai an toàn. Anh nói, anh có người bạn đến Vân Nam, vốn dĩ định sang chỗ em, xem ra giờ phải chạy tới Côn Minh đón cô ấy rồi. Dư Nam khẽ à một tiếng, vậy anh đưa em về nhà trước đi. Du Tùng nhìn cô một lát, không hài lòng biểu hiện bày của cô, bóp mạnh một cái lên ngực Dư Nam, nghe được tiếng hít sâu, trước khi cô nói chuyện thì thu tay về, khởi động xe. Dư Nam xoa ngực, véo anh thật mạnh, mắng một câu, đồ thần kinh. Du Tùng nhếch khóe môi, từ đây đến Côn Minh đi như thế nào? Cô tức giận, lái xe đi. Du Tùng buồn cười, nếu không em dẫn đường nhé. Sau khi về thì đến chỗ em. Dư Nam nói đến cuối đường thì đi lên cao tốc Hàng Thụy, nếu không tắt đường, qua lại cũng phải mất 6 tiếng đồng hồ. Dừng một chút, khi đó em đã sớm ngủ rồi, ngày mai còn phải đi làm. Du Tùng không đáp lời cô, cuối cùng xùy một tiếng. Nửa giờ sau, anh đưa Dư Nam về nhà, sau khi xuống xe, Du Tùng ném túi xuống, nương theo ánh trăng cô thấy bên trong có một chiếc hộp bọc vải nhung, to bằng bàn tay, màu đỏ sậm, vô cùng tinh xảo. Dư Nam giật mình, anh có ý gì? Du Tùng dựa vào lưng ghế, qua cửa sổ nhìn cô, mắt anh đen nhánh như mực, không chớp mắt, thâm thúy tựa biển sâu. Dư Nam cảm giác mình như bị hút vào lốc xoáy. Anh cười cười, rút một điếu thuốc ra, tặng quà cho em đấy. Ánh mắt Du Tùng bị che kín qua một lớp sương khói, híp lại, nhếch miệng, nhắc nhở cô, hôm ở công trường, lần mà em kêu rất hăng hái, anh đã đồng ý sẽ tặng em một món quà. Dư Nam tự động bỏ qua những lời này nọ, vuốt tóc trên trán, trêu chọc, cái thì thế à? Em không lấy nhẫn đâu nhé. Du Tùng liếc mắt, nhìn cô một lúc, cuối cùng cười nói, em suy nghĩ nhiều. Anh hút xong điếu thuốc, về nhà rồi xem. Nói xong, xe đã lao đi rất xa, chớp mắt không còn bóng dáng. Dư Nam nhìn theo hướng kia một lát, xoay người về nhà. Trong phòng không bật đèn, ánh trăng xuyên qua song cửa chiếu xuống sàn nhà, rèm cửa chậm rãi phập phồng, Dư Nam rét run, sáng sớm lúc đi cô quên không đóng cửa sổ. Đóng cửa sổ, bật đèn. Chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn bạn cô gửi đến. Cô ngồi trên sofa, nhớ tới cuộc gọi hôm nay. Đây không phải lần đầu tiên bạn cô gọi đến, mấy ngày trước đối phương đã hỏi qua ý kiến cô, lúc ấy cô do dự, cuối cùng trả lời anh ta là cần một chút thời gian. Dư Nam muốn chờ đến lúc chuyện Lữ Xương Dân chấm dứt. Trước đây Du Tùng từng hỏi, có phải vì Lữ Xương Dân hạ dược hãm hại cô hay không, mới bằng lòng giúp anh đối phó gã ta. Lúc ấy cô chỉ cười cười, nhưng không đáp. Cô không muốn chấp nhận vận mệnh của mình, cũng không có nghĩa người khác có thể tùy ý thao túng thay đổi nó. Lữ Xương Dân là gã đầu sỏ gây tội, Dư Nam không phải người lương thiện, cô có thù tất báo, không khinh người cũng không muốn bị người khinh, cho dù đến chậm gần 20 năm, cũng nhất định làm gã ta phải trả giá lớn. Cũng có lẽ, đây chỉ là cái cớ cô tự lừa mình dối người, đêm hai người tranh cãi ở vùng ngoại ô, Dư Nam từng nói một câu. Đây là kết quả tự anh tạo ra, anh và cô ấy nên thử chấp nhận, sống trong thế giới khác nhau, tìm nơi bình yên của riêng mình. Lời này nói cho anh nghe, nhưng càng giống tự nói cho chính mình nghe. 17 năm trước họ đi qua đời nhau, khi đó thế giới của hai người không giống nhau, cho dù có tiếc nuối, kết cục cũng không thể thay đổi. Trước khi gặp lại, hai người thật sự sống trong thế giới khác nhau, tìm nơi bình yên của riêng mình. Dư Nam cử động, rốt cuộc dời mắt lên trên túi, cô lấy hộp bọc vải nhung bên trong ra, bên trên chỉ thắp một cái nơ bằng nhung cùng màu, không có trang trí thừa thải, ngay cả một con bướm hay đóa hoa cũng không có, nhưng lại rất trang nhã tinh xảo. Cô mở ra, không khỏi sửng sốt. Bên trong không có nhẫn, cũng không có cara kim cương gì, mà là một con dấu nhỏ rất tinh tế, chỉ to bằng hai ngón tay, dài bằng ngón trỏ, cả con dấu mang màu xanh rau chân vịt. Cô cầm nó trong tay, khẽ đóng dấu lên tay, thứ này hiển nhiên là được thiết kế riêng. Hoa văn xung quanh được chạm trổ khéo léo, góc cạnh xử lý cẩn thận, mài dũa đến mượt mà bóng loáng. Hoa văn rất dài, cao lớn thẳng tắp, cành lá bên trên rậm rạp, gần như sừng sững trong gió không đổ, Dư Nam nhận ra là thông đỏ. Lật qua lật lại, bên dưới có khắc hai chữ Dư Nam. Cô giơ lên trước đèn nhìn nhìn, đường viền lộ ra màu xanh biếc nhàn nhạt, ở giữa xanh lại hóa đen, là ngọc bích lão khanh thượng hạng. Dư Nam lấy nửa khối đá còn nguyên ra, để bên cạnh so sánh, không khác biệt lắm, đều từ cùng một viên gốc, độ lớn lại chỉ bằng một nửa khối đá còn nguyên. Ngày hôm sau, Dư Nam nhìn thấy Du Tùng ở trung tâm tiêu thụ, anh đi cùng Trương Mạn, trợ lý của Thiệu Thục Mẫn, hai người đi rất gần, anh cúi đầu ghé vào bên tai cô ta nói chuyện, Trương Mạn cười, thỉnh thoảng lấy tay che miệng thì thầm với anh. Hai người đi lên tầng trên. Anh đút tay vào túi, lười biếng đi lên cầu thang, Trương Mạn vẫn đang chuyện, ánh mắt anh không rời một người. Dưới tầng, Dư Nam ngồi trước bàn làm việc, liếc mắt lên trên, cùng lúc chạm vào mắt anh, người kia cười như không cười, ánh mắt nóng bỏng không rời, sau lại chụm đầu ghé tai với tiểu thư bên dưới, trong mắt cô tóe lên tia lửa. Một lúc sau, anh quay đầu lại, móc di động ra ấn vài cái, sau đó đút lại vào trong túi, không nhìn xuống nữa, nhảy mắt biến mất ở chỗ rẽ. Dư Nam nhận được tin nhắn, đừng dùng ánh mắt này nhìn anh muốn làm chết em. Dư Nam biết anh sẽ không có lời hay, lười phản ứng lại, lại có một tin nhắn gửi đến, buổi tối anh chờ ở chỗ cũ, ăn cơm cùng nhau nhé. Buổi tối, Dư Nam đi đến hẻm nhỏ Xương Dung, xe Du Tùng đã chờ ở đó. Qua cửa sổ xe thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người, Mạc Tích Đồng ngồi trên ghế phó lái, khuôn mặt tươi cười giàu dạt, vừa nói vừa khoa chân múa tay. Dư Nam theo bản năng quan sát xung quanh, bốn bề vắng lặng, mới đi về hướng kia. Cô dứt khoát mở cửa ngồi vào ghế sau, Mạc Tích Đồng dừng lại, quan sát cô qua kính chiếu hận. Xe Du Tùng không đi, anh nghiêng người, giới thiệu, cô ấy là... Bạn. Dư Nam chủ động vươn tay, tôi tên là Dư Nam, bạn của Du Tùng, trước đây khi đi du lịch tôi đã làm hướng dẫn viên du lịch của anh ấy. Vừa dứt lời, cô thấy Du Tùng nhìn cô chằm chằm qua kính chiếu hậu, sắc mặt bỗng nhiên lạnh lão. Cô ngoảnh mặt làm lơ, tay vẫn duỗi ra, nhìn về phía Mạc Tích Đồng. Đối phương chỉ cúi đầu nhìn tay cô một cái, Mạc Tích Đồng. Cô ta cười cười, nhìn Du Tùng, ánh mắt khác hẳn, tôi là hàng xóm của anh Du, chúng tôi đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Dư Nam thu tay về, cô cũng hơn 30 tuổi á. Nghe được lời này, Mạc Tích Đồng ngây ngẩn cả người, sắc mặt cứng đờ, Dư Nam cười khúc khích, đừng để bụng, tôi chỉ đùa một chút thôi. Cô nhìn về phía Du Tùng, thể tiếp theo mình đi đâu ăn? Du Tùng không đáp lời cô. Anh dựa vào ghế, nhìn thẳng phía trước, đổi vị trí đi. Mạc Tích Đồng nghe không hiểu, hỏi lại một lần, anh Du, anh nói gì à? Du Tùng nói, em ngồi phía sau đi. Mạc Tích Đồng trợn trừng mắt, môi biểu lên, nhỏ giọng kháng nghị, em không đổi. Ánh mắt Du Tùng như viên đạn liếc qua, không nói bất cứ lời gì, Mạc Tích Đồng giống một đứa trẻ mắc lỗi, ngoan ngoãn mở cửa xe, ra phía sau ngồi. Dư Nam cười cười, đổi lên ghế phó lái, Du Tùng nhìn cô một cái, không nói chuyện. Xe lái ra đường chính, đi theo dòng xe cộ phía trước, Mạc Tích Đồng ôm vai Hờn Dỗi, bóng dáng hai người hiện lên trước mắt, cô ta nhìn Du Tùng, lại nhìn Dư Nam, bắt đầu nghiêm túc quan sát cô. Đi được một lát, đi qua đèn đỏ phía trước là đến bệnh viện, Du Tùng quay sang nói, em gọi cho Trương Thạc đi, bảo cậu ta xuống dưới. Dư Nam lấy điện thoại ra, Mạc Tích Đồng dành trước nói, để em gọi đi, đã lâu em không liên lạc với anh ấy rồi. Dư Nam thu tay về, vài giây sau, người phía sau gọi đi. Ban đầu Trương Thạc còn do dự không muốn đi, nói bệnh viện yêu cầu có người trông coi, không đi được. Mạc Tích Đồng đảm nhận việc chuyển lời, Du Tùng nói, bảo cậu ta đừng chần chừ, chúng ta không có thời gian chờ cậu ta đâu, bây giờ chân người ta bị gãy, đến bò cũng khó khăn, không cần lúc nào cũng phải trông coi. Giọng nói của anh rất to, Trương Thạc ở bên kia trực tiếp nghe được, Mạc Tích Đồng nghịch ngợm bỏ thêm một câu, lần đầu tiên em đến đại lý, anh Thạc, anh không có thành ý rồi, không muốn ra gặp em à. Trương Thạc cười hi hi ha ha, bên kia thấp thoáng truyền đến giọng nữ, anh đi đi, tôi đảm bảo không chạy đâu, thuận tiện mang về cho tôi ít đồ ăn ngon nhé, đồ ăn trong bệnh viện nêm nếm gia vị rất nhạt, vào đến miệng chẳng có mùi vị gì cả. Bên ngoài rất ồn, Mạc Tích Đồng cũng không nghe rõ bên kia nói cái gì, thử gọi, anh Thạc. Trương Thạc đáp một tiếng, ậm ừ chốc lát, cuối cùng nói được. Xe đợi ngoài cổng bệnh viện vài phút, Trương Thạc vội vã chạy ra. Bọn họ đến quán Ngọc Giả, ngày gặp lại kể từ hôm kết thúc hành trình du lịch chính là ở đây. Lần đó, Dư Nam nghe được tất cả lời nói của anh, Du Tùng được xem ồn ào miễn phí, sau đó, anh lén nhảy vào nhà cô bắt nạt cô, bị Dư Nam đập thương bả vai. Thật ra nếu suy nghĩ cẩn thận, mấy tháng trước đó cảm giác xa xôi như đã qua một đời. Mọi người tìm chỗ ngồi xuống, Du Tùng không suy nghĩ nhiều, tự nhiên đưa thực đơn cho Dư Nam trước, anh châm điếu thuốc, quay sang nói chuyện với Trương Thạc. Anh đề cập đến việc tất cả khách hàng đều mua tầng số 3 với anh ta, cảm thấy cần phải điều tra một chút. Chỗ Lữ Xương Dân không có sơ hở, vậy thì phải tìm một cánh cửa đột phá khác, Du Tùng có ý xuống tay từ phía Trương Mạn. Từ khi công trình khởi công đến nay, cô ta đã tiếp xúc với họ rất nhiều lần, Trương Mạn là trợ thủ đắc lực của Thiệu Thục Mẫn, mà Thiệu Thục Mẫn lại có quan hệ không bình thường với Lữ Xương Dân, nếu thu được cô ta vào tay có lẽ sẽ có thu hoạch. Du Tùng nói, Trương Mạn giao cho cậu suy nghĩ biện pháp đi, cố gắng moi ra được tin tức có ích. Trương Thạc trừng lớn mắt, tại sao lại là em? Anh ta đứng bật dậy, em không đi, người cô ta coi trọng là anh xuống tay mới dễ dàng. Du Tùng liếc anh ta một cái, ngồi xuống rồi nói, cậu đừng làm quá như vậy. Trương Thạc lầm bầm, nghẹn nửa ngày trong cổ họng, dù sao em cũng không đi. Du Tùng chỉ nhàn nhạt nói, không đi cũng phải đi. Hai người đang nói chuyện, người bên cạnh chợt hỏi, anh muốn ăn gì? Em chọn đi. Du Tùng khoác cánh tay lên lưng ghế của cô, ngón tay quấn quấn nghịch đuôi tóc cô. Dư Nam chọn vài ăn, có người bỗng nhiên nói chen vào, anh Du không ăn cay. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cô ta, mà Tích Đồng đã cởi áo khoác, hai tay bắt chéo lên nhau, trang nhã đặt trên mặt bàn, ánh mắt Dư Nam lập lòe, cổ tay trái cô ta đeo một chiếc vòng ngọc trắng hình con dê, tôn lên da thịt trắng nõn của cô ta. Dư Nam nhận ra, bởi chiếc vòng tay này đúng là chiếc tự tay cô chọn lựa. Cô cười một cái, mọi người đồng thời nhìn về phía người phát ra câu nói, dường như mới nhớ ra ở đây còn có một vị khách đến từ phương xa. Mạc Tích Đồng banh mặt, lặp lại một lần, anh Du không thích đồ ăn có ớt cay. Trước mặt người khác cô ta đã quen đảm nhận vai chính, thích được mọi người vây quanh cô ta. Ở đây, hiển nhiên cô ta đã bị bỏ qua, trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu. Du Tùng giải vây cho cô, khẩu vị bây giờ có chút thay đổi, anh thích ăn ớt cay. Anh nhìn Dư Nam, bổ sung thêm một câu, nhất là cây kiểu này. Dư Nam trừng anh một cái, đẩy thực đơn cho Mạc Tích Đồng, tôi chọn vài món rồi, còn lại cô chọn đi, hai người chơi với nhau từ bé đến lớn, chắc cô cũng khá hiểu anh ấy. Lời này rất bình thường, Du Tùng lại đặt bàn tay to vào cổ cô, trừng phạt véo xuống, nhưng không lấy ra, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve da cô. Cử chỉ của hai người rất thân mật, dù không giao lưu, nhưng mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt đều như đang tán tỉnh, Mạc Tích Đồng có ngốc cũng phải nhìn ra vấn đề. Cô ta cắn môi, không cười nổi nữa, Du Tùng không để bụng, dục cô ta, em gọi món đi, chọn món em thích ăn ấy. Đồ ăn được bê lên bàn, 8 món ăn được xếp ngay ngắn, mấy món Dư Nam chọn đều là đặc sản của quán Ngọc Giả, mục đích là để Mạc Tích Đồng nếm thử ẩm thực của đại lý,

chỉ muốn chơi đùa. Bây giờ không muốn chơi, lại phát hiện từ trước đến nay Dư Nam vẫn luôn chơi anh. Mối quan hệ này từ lúc bắt đầu đã rất đơn giản, không có hứa hẹn, không có thề thốt, cũng không xác lập bất cứ quan hệ gì. Không lâu trước đây, anh còn định chính thức giới thiệu cô với Mạc Tích Đồng, cũng bị cô cắt ngang, vốn là kiểu quan hệ nào, cô căn bản không để bụng. Du Tùng châm điếu thuốc, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Chuông điện thoại vang lên từng hồi, chẳng khác gì bùa đòi mạng. Anh mở mắt ra, không nghĩ nhiều, đôi mắt liếc qua màn hình, hai chữ trên đó đang nhấp nháy. Du Tùng không khỏi ngồi thẳng dậy, nhíu chặt mày, một lúc sau mới nhận điện thoại. Tối qua Trương Thạc ngủ ngoài hành lang bệnh viện, dậy sớm lại thấy được Đặng Song, tưởng y tá đẩy cô ta vào phòng vệ sinh, anh ta ngồi trên sofa chờ, chờ mãi không thấy người về. Trương Thạc đến phòng trực y tá dò hỏi, không ai từng gặp qua cô ta. Anh ta dự cảm được điều gì đó, bước nhanh quay lại phòng bệnh, hai người khác còn đang ngủ, rèm vải trắng ở giữa. Anh ta nhìn về phía chân tường, đáng ra xe lăn phải ở chỗ đó giờ lại không thấy, chăn bông lật tung trên giường, một chiếc váy vàng nhạt đặt ngay ngắn bên cạnh gối không thấy điện thoại đâu. Trương Thạc kéo ngăn kéo ra, đồ dùng Dư Nam mua mang đến vẫn còn đó, nhưng thuốc không còn, tiền lẻ trước đó anh ta ném vào trong cũng không còn. Trương Thạc tức đến nghiến răng, lục tung ngăn kéo một hồi, chợt phát hiện ra một tờ giấy trong góc. Trương Thạc ngồi trên mép giường mở ra, chữ viết trên mặt nghiêng ngả siêu vẹo, thế mà lại lưu loát viết kín một trang. Cô ta nói, Trương Thạc, cảm ơn anh mấy ngày nay đã chăm sóc cho tôi, cảm ơn anh đã trả tiền thuốc men, tôi không thể không lén rời đi, bởi vì số tiền mà tôi nợ anh, tôi không có cách nào để trả lại. Tên tóc vàng, chính là đồng bọn hợp tác với tôi, bây giờ tôi không liên hệ được với anh ta, cái thằng cha này. Anh ta mang theo tiền bỏ chạy, người không có danh dự như vậy sau này sao còn có thể hợp tác được. Thế nên tôi nhất định đi tìm anh ta trước. Tuy anh hơi hung dữ, mồm miệng cay nghiệt, lời lẽ sắc bén, không có chút phong độ đàn ông nào, vóc người quá to, thích dọa người, trừ điều đó ra thì thật ra anh cũng khá tốt. Trước đây lừa tiền anh là tôi không đúng, tôi thề, đợi đến khi tôi tìm được tên tóc vàng kia, nếu số tiền kia còn chưa tiêu hết, nhất định tôi sẽ tìm một cơ hội trả cho anh. Đến lúc đó chúng ta bắt tay giảng hòa, toàn bộ ân oán đều xóa bỏ, nói không chừng còn có thể cùng ngồi ăn lẩu, uống rượu. Tờ giấy bị Trương Thạc vò nát, anh ta bực bội bứt tóc, sắc mặt hết hồng lại trắng, cả một trang giấy, trừ việc cô ta chạy trốn, còn lại đều là vô nghĩa. Anh ta lật trước lật sau, phát hiện mặt sau tờ giấy còn viết thêm một đoạn. Ký ức khi còn nhỏ tôi đã không còn nhớ rõ, đương nhiên cũng chẳng có gì tốt đẹp, nhưng khi các anh nhắc tới chị Tân Tả, tôi có chút ấn tượng, chị ấy rất thông minh, dẫn tôi chạy ra chuồng bò, nhưng cửa bị khóa chặt, căn bản không ra được. Sau đó đầu tường bỗng nhiên xuất hiện một chú, chị Tân Tả từ trên tường bò ra ngoài, tôi không cẩn thận gây ra tiếng động, bị bọn họ phát hiện, lại bị bắt về, sau đó bán tôi cho bố nuôi. Thế nên, tưởng Tân Tả mà các anh vẫn đang tìm kiếm, vừa tới đại lý đã được người cứu đi, bây giờ chắc chắn vẫn còn sống. Cuối cùng, chúc các anh thuận lợi, sớm tìm được chị ấy. Chúc cái con mẹ cô. Trương Thạc chửi nhỏ, tờ giấy trong tay bị vo chặt thành một cục, vừa định ném đi, lại dừng lại. Cô ta ngồi xe lăn chạy trốn, chân gãy xương còn chưa kịp lành, không xu dính túi, chỉ mang một chiếc điện thoại đi, không mặc quần áo của mình, mà lại mặc đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, không thân không thích, cô ta còn có thể chạy đi đâu. Trương Thạc lắc lắc đầu, cô ta thế nào, không nằm trong phạm vi anh ta phải suy nghĩ, anh ta chỉ cần biết được tin tức về Tân Tả, đến nỗi số tiền bị lừa kia, anh ta căn bản không thèm hy vọng, cũng không định đòi lại. Nhưng dù sao cô ta cũng là một người phụ nữ, chạy đi như thế quả thật không an toàn, nhỡ đâu động vào người xấu. Trương Thạc cười lạnh, suýt chút nữa quên, cô ta cũng không phải người tốt, nếu sợ người xấu, lăn lộn bên ngoài nhiều năm, sẽ không có khả năng lớn như vậy. Trương Thạc đấu tranh một hồi, cuối cùng thầm chửi mấy đời tổ tông nhà cô ta, vuốt phẳng tờ giấy, tùy tiện gấp vài cái, nhét vào túi quần. Anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Du Tùng. Chưa kịp mở miệng, bên kia đã nói trước. Cậu đặt cho tôi một vé máy bay về Tế Nam, nhanh lên, bây giờ tôi sẽ về nhà lấy hộ chiếu. Trương Thạc sửng sốt, anh Du, anh về đấy làm gì? Bên Đặng Song vừa mới khai ra được một chút. Du Tùng không nói gì, Trương Thạc lại tiếp tục, năm đó Tâm Tả tới đại lý, không rơi vào tay Lữ Xương Dân, mà nửa đường đã được người ta cứu đi, bây giờ có khả năng còn sống. Tôi biết. Anh biết rồi à? Bên Tế Nam vừa mới nhắn tin cho tôi, nói có người báo án, biết tin tức về Tưởng Tân Tả. Tim Trương Thạc đập loạn, nghe thấy Du Tùng đang cố gắng bình tĩnh. Anh ta không thể tin được, anh nói thật đấy à? Đừng lừa em. Không chắc chắn lắm bên kia ngập ngừng. Nhiều năm như vậy, thông báo tìm người đăng ra nhiều vô kể, có rất nhiều người gọi điện thoại đến cung cấp manh mối, nhưng cơ bản toàn vì tiền thù lao, tất cả chỉ là mừng hụt, mới đầu bọn họ còn kích động sung sướng dần dần trở nên chết lặng. Nhưng lần này không giống, điện thoại do Trần Cường gọi tới, nói đối phương có thể miêu tả diện mạo và đặc điểm của Tưởng Tân Tả, trước đây cứu ở đâu, mặc quần áo gì đi giày gì, còn có cả vật chứng chứng minh thân phận cô, chuẩn bị đầy đủ, nói có sách mách có chứng. Tóm lại, lần này không bình thường. Đặt vé đi, đừng chậm chạp nữa. Trương Thạc đứng lên, em về với anh. Du Tùng hừ một tiếng, cậu ở lại theo dõi tiến độ công trình đi. Bên Trương Mạn kia cẩn thận một chút, nhanh chóng thu phục. Anh nghĩ nghĩ, Tích Đồng vẫn còn ở đại lý, nếu cậu không có việc gì thì trông nó cho tôi. Trương Thạc nói thầm một câu. Du Tùng nhíu mày, gì cơ? Trương Thạc không tình nguyện rầm rì, anh tự xử lý chỗ Trương Mạn đi, em còn có việc khác phải làm. Đừng mẹ nó nói lời vô nghĩa. Du Tùng không nghe anh ta nói, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện. Mấy giờ sau, máy bay hạ cánh tại sân bay giao tường của Tế Nam, Du Tùng đến thẳng đồn công an trong thành phố, người báo án đã quay về đại lý, trước khi đi đã để lại cho Trần Cường một bản kê khai lý lịch, trên đó ghi tên họ, điện thoại và địa chỉ vô cùng rõ ràng. Du Tùng xem qua nội dung kê khai một lần, địa chỉ ở đại lý là một khu biệt thự đã khai phá từ 2 năm trước. Du Tùng nhìn chăm chú vào địa chỉ kia đến thất thần, trước đó vài ngày anh từng đứng trên con đường cạnh biệt thự này chờ Dư Nam, nhớ tới cô, Du Tùng càng bực bội. Trần Cường đến gần, đưa cho anh một cái túi tài liệu màu trắng, Du Tùng nhận lấy, bên trong là cái huy hiệu to bằng ngón cái hơi ố vàng, kìm băng phía sau đã tróc ra, để lại một vết bẩn nho nhỏ. Anh giơ lên trước mắt nhìn cẩn thận, trên ảnh chụp một cô bé học sinh, tóc vàng hoe, khuôn mặt không tươi cười, môi mím chặt. Đôi mắt to trống rỗng nhìn màn hình, rất chất phác, lại thấp thoáng lộ ra nét bướng bỉnh, xuyên qua không gian, dường như đang yên lặng đối diện với anh. Du Tùng dịch ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tưởng Tân Tả đeo khăn quàng đỏ, mặc áo đồng phục màu xanh trắng, bên cạnh in mấy chữ Hán, trường tiểu học Tân Hoa số 2 thành phố Tế Nam, lớp 1A3, Tưởng Tân Tả. Trần Cường đứng bên cạnh, thử hỏi, anh muốn ngồi một lát hay không? Thật lâu sau Du Tùng vẫn không nhúc nhích, bàn tay chống lên cái bàn bên cạnh, một tay kia cách cách túi tài liệu siết chặt huy hiệu. Trần Cường hỏi, có phải là cô ấy không? Không nghe được câu trả lời, đợi một lúc, anh ta nghiêng đầu, thấy giết hầu Du Tùng nhẹ nhàng nuốt xuống, hỏi lại, có phải Tưởng Tân Tả mà anh vẫn luôn tìm kiếm không? Phải. Mắt Trần Cường sáng rực lên, vậy xem ra lần này là thật hả? Du Tùng định mỉm cười, cuối cùng chỉ có thể đáp qua loa, có lẽ là người khác nhặt được. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Du Tùng lầm bầm, tôi không thể đoán được lý do, sao hơn 17 năm người này mới nghĩ đến việc báo án. Trần Cường sửng sốt, cuối cùng chỉ vỗ vỗ bờ vai của anh. Tâm trạng của Du Tùng anh ta có thể hiểu, không ôm hy vọng, thì sẽ không thất vọng. Anh muốn cố gắng bình tĩnh, lý trí đối mặt với chuyện về Tưởng Tân Tả, kỳ tích sẽ không dễ dàng xuất hiện, nếu cuối cùng vẫn là công giả tràng, cũng không đến mức quá nản lòng. Anh tình nguyện nghĩ đến nhiều khả năng, thậm chí trong tiềm thức còn hy vọng đây chỉ là trò đùa dai, đến khi công bố chân tướng, mới có thể bình tĩnh mà chống đỡ, sau đó tiếp tục tin tưởng, tiếp tục tìm kiếm. Du Tùng ở lại đồn công an mấy giờ mới rời đi, huy hiệu là vật chứng, trước khi tìm được người thì không thể lấy đi. Trần Cường đi thu xếp, từ đồn công an địa phương liên hệ sang tổng cục bên đại lý, đưa Du Tùng đi nhận người. Du Tùng không dám báo tin cho Tưởng Kỳ Phong, trực tiếp trở về nhà mình, chỗ đó có ảnh chụp và ít tài liệu về Tưởng Tân Tả dùng để tìm kiếm trước đây. Đến đêm, anh lại bay trở về đại lý. Khi máy bay hạ cánh đã là 11 giờ đêm, đại lý phương diện muốn ngày hôm sau mới bằng lòng qua đi. Một đêm dài đằng đẵng, bầu trời đêm sâu thẳm không lường được, ánh sao lại vô cùng chói mắt. Không ngủ, chỉ có thuốc lá và đồng hồ. Đêm nay, với anh mà nói là tất cả. Hết chương 45. Lời editor, chương 46 tớ xin phép post vào thứ hai nhé, vì chiều nay và công nhân tớ có việc, không thể cầm điện thoại và máy tính đi để edit được. Mong mọi người thông cảm ạ. Chương 46.

lần này rất nhanh đã có người nhấc máy, đầu bên kia vô cùng yên tĩnh, người nói chuyện dường như cố tình nói nhỏ. Mạc Tích Đồng ngồi dậy, anh Thạc, anh đang ở đâu đấy? Trương Thạc vẫn chưa hết kích động, tông giọng hơi cao. Anh ta nói, anh đang ở bên ngoài. Anh Du đang ở cạnh anh nha. À, vừa rồi anh ấy vẫn đang ở bên cạnh anh mà. Anh ta đi sang chỗ khác, giọng nói lớn hơn một chút. Vậy sao anh ấy không nhận điện thoại của em? Trương Thạc đứng gần cửa, nhìn về phía vừa rồi, Du Tùng đang ngồi trên ghế dài hút thuốc, hai tay chống lên đầu gối, cúi đầu, hút hết điếu này đến điếu khác. Anh ta chưa từng hiểu được Du Tùng, nhiều lần trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng cũng tìm được Tưởng Tân Tả, anh không vui vẻ, ngược lại lại có phản ứng này. Trương Thạc quay đầu lại. Mạc Tích Đồng nôn nóng nói, em đang hỏi người đâu rồi? Trương Thạc nói, anh ấy đang hút thuốc. Mạc Tích Đồng tức giận cắn môi, vì hút thuốc, nên ngay cả điện thoại của cô ta cũng không nhận. Ngón tay cô ta siết chặt chăn đơn, chưa hết giận, lại hung bạo giằng xé vài cái. Thấy cô ta không nói chuyện, Trương Thạc hỏi, em tìm anh Du có việc gì thế? Mạc Tích Đồng giận dữ, hôm qua anh ấy nói muốn dẫn em ra ngoài chơi, giờ đã đến chiều rồi, anh ấy không những không gọi cho em, đến khi em gọi sang, anh ấy cũng không nhấc máy. Trương Thạc cười gượng hai tiếng, chỉ sợ bây giờ không được, bọn anh đang ở bệnh viện. Mạc Tích Đồng bỗng nhiên trợn trừng mắt, động tác trên tay khựng lại, bệnh viện. Trương Thạc miệng rộng, không giấu được niềm vui, muốn lập tức tìm người chia sẻ, hơn nữa Mạc Tích Đồng coi như người trong cuộc, nói sớm hay muộn cũng giống nhau. Sắc mặt anh ta vui sướng, kể từ đầu đến cuối sinh động như thật. Mạc Tích Đồng trước sau không hé răng, Trương Thạc cho rằng cô ta kích động đến không nói nên lời, lại không nhìn thấy, sắc mặt cô ta càng ngày càng tối tăm, giống như bịt kín một tầng bụi. Buông điện thoại, Mạc Tích Đồng ngồi yên không nhúc nhích, lâu sau, gọi về nhà ở Tế Nam. Đầu bên kia vừa mới nhấc máy, cô ta vội vàng hỏi, mẹ ơi, số điện thoại của chú Tưởng là gì ạ? Mẹ mà sửng sốt, con hỏi số điện thoại của chú ấy làm gì? Mạc Tích Đồng không kiên nhẫn, cô ta nhíu chặt mày, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy, mẹ đọc nhanh cho con có chút việc. Mẹ Mạc đành làm theo, cô ta nhận được số, không báo một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Mạc Tích Đồng ngã người về phía sau, ngã lên giường, mắt không nháy nhìn chằm chằm vào tờ giấy, trên mặt có một dãy số, cô ta suy nghĩ, cuối cùng quyết định gọi vào số điện thoại này. Sau đó còn nhiệt tình giúp đối phương đặt vé máy bay và khách sạn. Bận rộn một hồi, sau khi mặc xong quần áo ra ngoài khách sạn đã đến tối. Bà nội không quá đáng ngại, chỉ vì hoảng sợ quá mức mà ngất đi. Bà nội đến bệnh viện truyền dịch, nghỉ ngơi một lát thì tỉnh lại. Dư Nam và Bạch Chấn Dương không yên tâm, muốn bà ở lại bệnh viện quan sát hai ngày mới về nhà. Bà nội tỉnh rồi, mọi người lại quay về vấn đề trước đó. Sau khi cảnh sát điều tra, ghi chép lời khai xong thì đi về. Họ yêu cầu hai bên qua đồn công an kê khai. Bà nội nằm trong phòng đơn, nói chuyện khá tiện. Du Tùng, Trương Thạc ngồi trên ghế sofa. Mặt mũi Bạch Chấn Dương bầm dập, vừa rồi tranh thủ đang rảnh rỗi, đã nhờ y tá xử lý giúp, anh ta ngồi trên giường, giơ tay chạm vào mặt. Khuôn mặt anh ta bị tóc che khuất một phần ba, tóc quăng rối bù dính trên băng gạc, anh ta đau đến nhe răng. Trương Thạc nhìn vẻ mặt buồn cười của anh ta, phục cười ra tiếng, cười được một nửa mới nhận ra không khí đang khá nghiêm túc, đành phải cứng rắn nhịn lại, chuyển sang khụ một tiếng. Trương Thạc hậm hực, những người khác cũng chẳng chú ý đến anh ta. Dư Nam ngồi bên mép giường, giúp bà nội uống vài ngụm nước. Môi bà trắng bệch, thông thả nói, Nam Nam, con nâng bà nội dậy nào. Dư Nam đứng dậy, để tay dưới hai cánh tay nâng bà nội lên, lót gối sau lưng bà nội. Bà nội nhìn hai người ngồi đối diện, vẻ mặt Trương Thạc giãn ra, rung chân, thỉnh thoảng trộm liếc Dư Nam một cái. Ánh mắt Du Tùng hướng ra ngoài cửa sổ, không nhìn bất kỳ ai. Trải qua vài giờ, anh đã bắt buộc mình phải chấp nhận. Dư Nam chính là Tưởng Tân Tả, là đứa trẻ năm xưa anh bỏ rơi. Anh vẫn luôn tìm cô, tìm 17 năm. Bọn họ tình cờ gặp nhau ở nhà ga Đại Lý, bắt đầu một tình cảm vừa kỳ diệu vừa cấm dục. Cô khiến người ta phải trầm mê, làm anh nghiện, bọn họ dây dưa lẫn nhau, hôn môi, ôm, điên cuồng làm tình. Cô khiến anh sinh ra một loại cảm giác rung động xưa nay chưa từng có, thậm chí còn có suy nghĩ cả đời. Nhưng, cô lại đột nhiên xa cách, nói chỉ là cơ thể hòa hợp, chỉ muốn chơi đùa một chút. Thế vẫn chưa đủ, hiện thực còn giáng cho anh một cú nặng nề, không hề nghĩ đến sẽ có kết cục này, khiến anh không kịp đề phòng, trở tay không kịp. Tầm mắt Du Tùng quay về, dừng trên người Dư Nam. Bả vai cô thon gầy, cổ thon dài, dường như chỉ cần nắm mạnh sẽ gãy. Nhưng sống lưng lại thẳng tắp, lộ ra nét bướng bỉnh, kiên cường đến cuộc cường. Trong lòng anh đau xót, không khỏi híp híp mắt. Bà nội là người từng trải, người già nhưng tâm không già, ánh mắt đảo giữa hai người, tâm như gương sáng. Bà nhìn Bạch Chấn Dương một cái, yên lặng thở dài. Bà nội nói, khi Nam Nam được A Dương cõng về, cả người suy yếu, quần áo bị mồ hôi thấm ướt, gần như ngất xỉu. Lúc ấy điều kiện y tế ở quê không phát triển, chữa trị rất lâu cũng không khởi sắc, sau đó tôi mượn được từ hàng xóm chiếc xe bò, suốt đêm đưa con bé đến bệnh viện ở trấn trên. Đường núi xa, xe bò chậm, hơn nữa đường không dễ đi, lắc lư một đêm mới vào đến huyện, khi đó Nam Nam đã sốt rất cao, mặt đỏ như quả táo, người cũng mềm sụp như không gân không cốt, gần như không chịu đựng được. Bà nội dừng lại một chút, trương thạc hỏi, sau đó thì thế nào à? Sau đó, bà nội liếc anh một cái, sốt cao không lùi, lại được chữa trị quá muộn, sốt đến viêm màng não, cơ thể không sao, chỉ là sau đó, tất cả mọi chuyện trước đây đều quên mất. Du Tùng bỗng ngẩng đầu, Dư Nam ngồi bên mép giường, vẫn luôn đưa lưng về phía anh. Chuyện gì cũng không nhớ rõ, bố là ai, mẹ là ai, nhà ở đâu, có anh chị em hay không, cái gì cũng không biết. Lúc ấy trên người con bé chỉ có huy hiệu của trường học, chúng tôi đã định đi báo án, nhưng mỗi lần nói muốn đưa con bé đi. Bà nội vỗ vỗ mặt Dư Nam, tiểu nha đầu này đều tội nghiệp nhìn tôi, cầu xin thương xót mà giữ con bé lại. Bà nội nói xong, trong phòng chợt yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời gay gắt chiếu qua tán lá xanh, gió thổi qua, mang theo vài chiếc lá, cuốn tung bụi đất, trông rất hiu quạnh. Câu chuyện này dài đến 17 năm, bà nội kể từ xế chiều đến hoàng hôn. Du Tùng và Dư Nam đều rất yên tĩnh, hai người rũ mắt, giống như đang nghe chuyện về người khác, nhưng sóng to gió lớn trong lòng chỉ chính mình mới biết được. Bà nội muốn nghỉ ngơi, mọi người đều đi ra ngoài, bà chỉ gọi Du Tùng lại. Sau khi đóng cửa, anh ngồi lại lên ghế sofa. Bà nội nói, nhìn phản ứng của cậu, cậu có quan hệ không bình thường với Nam Nam đúng không? Du Tùng liếc bà nội một cái, không lên tiếng. Nhiều năm qua cậu vẫn luôn tìm con bé à? Bà nội không nghe được câu trả lời, buông tiếng thở dài, người nhà con bé nhất định sẽ trách cứ tôi nghĩ cũng bao gồm cả cậu. Khi ấy tắm rửa cho con bé, tôi thấy trên người con bé có cả vết thương mới lẫn cũ chằng chịt, chân phải còn có vết bỏng khá nặng, nhìn dáng vẻ giống như bị người lớn ngược đãi. Con bé còn đòi ở lại, tôi nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm, tự ý giữ con bé lại. Nếu sớm biết người thân tìm con bé nhiều năm như vậy, trước đây tôi nên. Bà nội không nói được nữa, nghẹn ngào. Du Tùng há miệng thở dốc, muốn an ủi, lại không nói được ra khỏi miệng, chỉ đáp, bà đã nuôi dưỡng cô ấy rất tốt. Anh nắm chặt tay thành quyền, mới chậm rãi nói, cô ấy rất ưu tú. Rất đơn giản, nhưng lại là lời tự đáy lòng. Bà nội cười cười, kiêu ngạo nói, Nam Nam nhà tôi đương nhiên phải xuất sắc rồi, nhưng con bé quá hiếu thắng, lớn như vậy, số lần khóc rất ít. Cô không thích ỷ lại người khác, gặp chuyện khó khăn cũng không cầu xin ai, bất cứ việc gì cũng muốn dựa vào chính đôi tay mình làm nên. Rất kiên cường, rất độc lập. Nhưng mấy ai biết, loại kiên cường này của cô là che giấu những yếu điểm không muốn người khác nhìn thấy. Du Tùng đứng lên, đi ra cửa, bước chân chợt dừng lại. Anh hít vào một hơi, thật lâu sau, mới khẽ nói, bà không sai, người sai phải là tôi. Ngoài hành lang bệnh viện, Du Tùng bất ngờ nhìn thấy Mạc Tích Đồng, cô ta ngồi trên ghế cùng Trương Thạc, Dư Nam cách đó rất xa, đứng bên cửa sổ. Du Tùng nhìn về phía cô cúi đầu, không muốn giao tiếp với anh. Mạc Tích Đồng thấy anh đi ra, đứng lên đón, anh Du. Du Tùng ngồi xuống, ngậm điếu thuốc, không châm, thuận miệng hỏi em tới đây làm gì. Mạc Tích Đồng ngồi xuống cạnh anh Thạc kể tất cả mọi chuyện cho em rồi, em đến đây nhìn xem. Du Tùng nhướng mày liếc Trương Thạc một cái, anh ta xoa xoa mũi, trốn đi thật xa. Anh lại cúi đầu, người bên cạnh quan sát Dư Nam, nói, anh đã điều tra rõ mọi việc chưa? Qua nhiều năm như vậy, có thể là giả hay không? Du Tùng nhíu mày, nhìn cô ta, em chỉ để ý cái này. Không có lời muốn nói nào khác à? Mạc Tích Đồng không hiểu, Du Tùng mím chặt môi, thật ra nghĩ lại, không còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù nói đến hơn hay thiệt, xét cho cùng cũng không liên quan đến người khác, quyết định do anh chọn, người khác thấy thế nào căn bản không quan trọng. Du Tùng quay đầu lại, đuổi cô ta đi, trẻ con thì biết cái gì, em mau về đi, đừng gây thêm phiền phức. Mạc Tích Đồng nói thầm, em không phải trẻ con. Du Tùng đáp lời cô ta, ngậm thuốc lá nghĩ ngợi. Mạc Tích Đồng tự cho là mình thông minh, tranh công nói, em đã liên lạc với chú Tưởng rồi, giúp chú ấy đặt vé máy bay và khách sạn sớm nhất, có thể trưa mai chú ấy sẽ đến nơi. Du Tùng chợt rút điếu thuốc ra, mắt sáng như đuốc, gì cơ? Mạc Tích Đồng vô cùng đắc ý, nói lại một lần. Du Tùng nghĩ đến một ít việc, mặt đột nhiên biến sắc, quát lớn, ai mẹ nó cần em tự ý nói bậy nói bạ. Mạc Tích Đồng run lên, theo bản năng dịch sang bên cạnh, tủi thân, hốc mắt lập tức đông đầy nước mắt. Em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Thấy cô ta khóc, Du Tùng ngừng nói mà xua tay, anh sẽ bảo Trương Thạc đặt vé máy bay cho em thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng về nhà đi. Anh nói xong, quay đầu nhìn sang bên cửa sổ, hành lang rất yên lặng, những lời này truyền vào tai cô không thiếu một chữ. Dư Nam đứng yên, mắt nhìn về phía này không biết đã bao lâu, cô vẫn luôn cong môi, ánh mắt bình thản, không khác biệt lắm so với ngày thường, nhưng giờ phút này ở trong mắt anh lại vô cùng chói mắt. Du Tùng phiền lòng, để Trương Thạc đưa cô ta về, Mạc Tích Đồng khóc sướt mướt cả đường. Trương Thạc nhấc đầu, đưa được cô ta về đến khách sạn mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta quay xe, nhìn thấy một người đứng ven đường, người mặc một chiếc váy bó sát đỏ rực như lửa, khe ngực lộ ra ngoài, đang đứng ven đường vội vã đón xe. Trương Thạc giảm tốc độ, chậm rãi đến gần, vài giây sau, anh ta tăng tốc vọt lên rồi giẫm chân phanh lại, dừng bên cạnh cô ta, ấn vài tiếng còi. Đối phương cúi người, hai quả đào trước ngực lộ ra. Trương Thạc cười, thư ký Trương, thật là trùng hợp. Bên kia, hành lang bệnh viện cuối cùng cũng được yên tĩnh, chỉ còn lại hai người, Dư Nam đứng đó một lúc rồi quay về phòng bệnh. Cô đi qua người anh, Du Tùng ngồi im không động đậy, có chỉ tay nhẹ nhàng cầm cổ tay cô. Dư Nam dừng lại, bình thản nói, anh cũng đi về đi, bà nội không có việc gì nữa rồi. Du Tùng đứng lên, tay không buông ra. Em anh cúi đầu, không thể sắp xếp được câu chữ, bây giờ đối mặt với cô, rất khó xử, không biết nên nói gì mới phải. Trên mặt cô, hẳn vết siết lúc trước vẫn còn, hai vết đỏ sẫm từ trên mặt kéo dài đến khóe miệng, vô cùng chói mắt. Du Tùng cúi đầu nhìn cô, nuốt nước bọt, chậm rãi nhấc tay lên. Dư Nam đối diện với ánh mắt anh, không có cảm xúc gì, khiến anh cảm giác được thấp thoáng vẻ xa lánh. Du Tùng dùng mu bàn tay khẽ cọ qua mặt cô, Dư Nam hơi né tránh, động tác rất nhỏ, nhưng Du Tùng lại cảm nhận được, tay anh khựng lại, dừng giữa không trung, không nhấc lên nổi, đành phải rũ xuống. Sau phút im lặng, anh nói, ngày mai chúng ta nói chuyện đi. Dư Nam cười, được. Hết chương 47. Lời editor. Cảm thấy có lỗi với độc giả quá, dạo này tớ chẳng có cảm xúc để edit truyện này nên cứ chậm chạp lết từng chương. Bây giờ truyện không có lịch đăng cụ thể đâu ạ, tùy vào cảm xúc của tớ mà có thể một tuần hai, ba chương, nhưng cũng có tuần không có chương nào. Tớ rất xin lỗi mọi người. Gửi tặng mọi người chương này làm quà cuối năm nè. Chúc mọi người năm mới vui vẻ à. Chương 48. Đến khi bóng tối vô tận phủ xuống, Dư Nam mới từ bệnh viện đi ra. Bà nội không thích làm phiền đến các cháu, Dư Nam muốn ở lại bị bà đuổi đi. Bạch Chấn Dương nói lái xe đưa cô về, cô từ chối. Biết tính cách Dư Nam không thể ép buộc, anh ta lưu luyến từng bước đi, do dự rời đi. Buổi tối, gió lạnh càng lớn, giống như cây kim nhỏ chui vào lỗ chân lông. Đi chưa được mấy bước, Dư Nam đã bị đông lạnh đến run rẩy. Cô kéo khóa áo khoác lên, ôm chặt cơ thể, bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài bệnh viện là một con phố buôn bán bình thường, chỉ có mấy nhà hàng nhỏ, cửa hàng tiện lợi, tiệm thuốc, tiệm bán quan tài và phục vụ mai táng, không phồn hoa, hoàn toàn vì người nhà bệnh nhân mà suy xét. Dư Nam cúi đầu, bước đi vội vã. Chóp mũi bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm, bước chân cô dừng lại lùi ra sau. Nghiêng đầu nhìn vào quán cơm bên cạnh, dừng một chút, Dư Nam đi vào. Quán cơm hơi cũ, trần nhà chỉ treo một bóng đèn vàng nên cửa tiệm khác tối tăm. Mặt bàn bóng nhảy, phía trên để bình nước khoáng, giấm chua, dầu vừng và sa tế. Góc tường bị khói dầu hun đen xì, có mấy chỗ còn bị tróc lớp sơn tường. Dư Nam tìm chỗ ngồi xuống,

Em không hỏi anh có khát hay không, mà là hỏi anh gần đây có chỗ nào bán nước không, em khát. Du Tùng đột nhiên trừng mắt với cô, cắn răng, giọng nói đầy sự tức giận, không biết. Dư Nam. Cô hỏi nhân viên sân bay bên cạnh, tìm được cửa hàng tiện lợi gần nhất. Vài phút sau, Du Tùng đứng mệt, anh đổi tư thế, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Dư Nam đang cầm chai nước uống từ từ. Du Tùng khịt mũi coi thường, nhìn cô nửa ngày, giận dữ nói, thật mẹ nó vô lương tâm, giờ này cũng có thể ăn có thể uống khác gì heo đâu. Dư Nam nói thầm một câu. Cái gì cơ? Anh không nghe thấy à? Dư Nam nhướng mày, em nói anh mẹ nó thật giống oán phụ. Du Tùng cắn răng, trước đây giận dỗi anh sẽ duỗi tay bắt lấy trước ngực cô. Nhưng giờ, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến lớp vải kia, anh đột nhiên dừng lại, một lát sau, anh nắm chặt thành quyền rồi buông xuống. Anh nhìn về phía cổng ra một lần nữa, khôi phục im lặng, lần này không đơn thuần chỉ có khoảng cách hai người, mà nhiệt độ còn lạnh đến mức đóng băng. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng cổng ra cũng có tiếng ồn ào. Có người lục tục đi ra, kéo theo hành lý lớn lớn bé bé, hoặc kiễng chân nhìn xung quanh, hoặc giang tay ôm. Ánh mắt Dư Nam đảo qua một đôi ôm nhau cười hạnh phúc, người qua lại vội vã, nhóm người ra đón người thân cũng tan dần, tầm mắt cô không khỏi chuyển hướng sang cổng ra, sau đó mím chặt môi. Trong đám đông có một người chậm rãi đi ra từ bên trong, ông mặc một cái áo khoác màu xanh đen, quần tối màu, đi đôi giày vải thủ công Bắc Kinh, tay cầm một chiếc túi du lịch nho nhỏ, hơi phồng lên, có vẻ không quá nhiều đồ. Du Tùng buông tay đứng thẳng, đi lên vài bước đón người. Hai người đứng ngoài mấy mét, anh nhận lấy túi hành lý trong tay Tưởng Kỳ Phong, cúi đầu nói mấy câu. Tưởng Kỳ Phong nhìn sang bên này, Dư Nam không cử động, đứng thẳng tắp. Cô nhìn hai người đến gần, ánh mắt dừng trên người Tưởng Kỳ Phong, lông mày ông rậm rạp, hốc mắt sâu hút, gò má cao, bước đi vô cùng thong thả. Một tay Du Tùng đỡ sau lưng ông, liếc nhìn Dư Nam, sau đó quay đầu đi. Bạch Chấn Dương cũng tự động bước lên trước hai bước. Tưởng Kỳ Phong vẫn luôn quan sát Dư Nam, qua 17 năm, cô đã thay đổi rất nhiều, nhìn không ra bóng dáng khi nhỏ. Mọi người đứng ở sân bay, không ai nói gì. Tưởng Kỳ Phong nhìn cô khoảng chừng 5 phút, chỉ vào cô, quay đầu hỏi Du Tùng, con gái này chính là con nhóc chết tiệt kia. Du Tùng mím môi, là cô ấy. Tưởng Kỳ Phong không tin, vì sao lại khẳng định như vậy? Du Tùng nói, người năm xưa nuôi nấng cô ấy đến Tế Nam báo án. Tưởng Kỳ Phong quay đầu lại nhìn về phía cô, nhiều lần trải qua tang thương, trong mắt ông lập lòe một thứ ánh sáng mỏng manh, ông rung tay chỉ xuống, cô cởi giày chân phải cho tôi nhìn xem nào. Du Tùng kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, chú Tưởng, đây là sân bay, chúng ta về. Cậu câm miệng. Ông quát lớn một tiếng, nói với Dư Nam, cô cởi giày ra. Bạch Chấn Dương không nhịn được nói một câu, ông như vậy có phải có chút quá đáng hay không? Tưởng Kỳ Phong hỏi, anh ta là ai? Du Tùng nói, người nuôi dưỡng Dư. Tân Tả. Chuyện đột nhiên xảy ra, Tưởng Kỳ Phong cũng không lấy làm biết ơn, ông chỉ tùy ý liếc anh một cái, không thèm quan tâm đến anh, nhìn về phía Dư Nam. Ông không chịu đi, nhất quyết phải chứng thực rõ ràng. Rốt cuộc Dư Nam giật giật, rút tay từ trong túi ra, cúi người cởi giày thể thao và tất. Cô để chân trần dẫm lên giày thể thao, Du Tùng cúi đầu, anh đã từng nhìn qua toàn thân cô, nhưng chưa từng chú ý chân phải cô có vết sẹo kia đã nhạt đi theo thời gian, nhưng hình dạng lại không thay đổi, giống một cây chổi. Tưởng Kỳ Phong cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, Du Tùng cảm giác cơ thể ông hơi lung lay, vội đỡ lấy ông. Ông run run môi. Cô đúng là con nhóc chết tiệt kia. Giọng điệu không có khí thế như trước, nhưng rất khẳng định. Nhìn, Tưởng Kỳ Phong đột nhiên hét lớn, tôi là lão già nhà cô đây, nhiều năm qua cô chết ở đâu vậy hả? Vì sao không về nhà? Dư Nam nhìn ông không biết nói gì, Tưởng Kỳ Phong vỗ đùi, gào một tiếng, nói chuyện đi. Dư Nam mấp máy môi, nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu, ông bình tĩnh lại đã. Tưởng Kỳ Phong giận không được, vài giây sau, ông không người sờ dậy, mọi người không biết ông muốn làm gì, chỉ có Dư Nam theo bản năng lùi về sau một bước nhỏ. Lại nói khi ông cầm giày trong tay, không biết lấy sức lực từ đâu, mạnh mẽ ném vào người cô. Dư Nam không trốn, vững vàng ăn đủ, nếu để đế giày đập vào người sẽ rất đau, trên người nóng rát. Đến khi cô gần ăn đủ, hai người đàn ông bên cạnh mới phản ứng lại, Bạch Chấn Dương định kéo cô ra phía sau che chở, không nghĩ tới có người trước anh ta một bước, ánh mắt anh ta u ám, dừng chân. Du Tùng một tay kéo Dư Nam vào trong lòng ngực, một tay ôm dưới nách cô. Thực ra anh có thể một tay khống chế Tưởng Kỳ Phong, nhưng Du Tùng không làm vậy, anh nghiêng người, dùng lưng cản lại chiếc giày đang bay tới. Tưởng Kỳ Phong đã giơ tay thì sẽ không thu lại được, tất cả đều rơi trên người Du Tùng. Ông hơi khựng lại, nhưng bất kể là ai, ông vẫn đánh vài cái. Du Tùng cúi đầu, trong một khoảnh khắc nào đó, đôi môi anh cọ qua trán cô. Dư Nam nâng cầm lên, bốn mắt nhìn nhau, có thể nghe thấy tiếng hít thở, đã từng quấn quýt triền miên, thân mật hơn thế vô số lần, mà giờ phút này anh chỉ hy vọng có thể ôm cô nhiều thêm một giây. Người đi ngang qua không nhịn được ghé mắt, chỉ trỏ trỏ chế giễu. Tưởng Kỳ Phong mắng, thật con mẹ nó cứng rắn, giống hệt lúc còn nhỏ, bị đánh cũng không thèm trốn, cô nói một câu êm tai khó như vậy à. Ánh mắt Du Tùng rời khỏi mắt cô, quay đầu lại, chú Tưởng, muốn đánh thì về rồi đánh, chỗ này là sân bay, tất cả mọi người đều đang nhìn đấy. Tưởng Kỳ Phong cũng đánh đến mệt mỏi, ném giày đi, đứng thẳng thở gấp, để cho bọn họ nhìn, tôi giáo dục đứa con bất hiếu của mình thì có gì phạm pháp. Có nhà không về, nên báo hiếu đến một ngày nó cũng không báo, để ông đây chờ nó nhiều năm như vậy. Một hơi nói xong, Tưởng Kỳ Phong giống như xả được cơn tức, lưng hơi còng xuống. Bình tĩnh lại. Dư Nam lùi về sau một bước, bỗng nhiên nói, tôi bị sốt đến hỏng đầu óc, căn bản không biết nhà ở đâu. Mọi người nhìn về phía cô cúi đầu đi tất và giày, cũng không biết ông là ai. Du Tùng cúi đầu trừng cô, muốn lập tức che kín miệng cô, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, Dư Nam còn không thèm nhìn anh. Mặt Tưởng Kỳ Phong đầy vẻ nghi hoặc, hỏi Du Tùng, nó nói là sự thật. Du Tùng im lặng một lát, cuối cùng gật gật đầu, an ủi nói, khi đó cô ấy sốt cao không lùi, sốt thành viêm màng não, nếu không sao có thể mặc kệ chú. Tưởng Kỳ Phong khó tin, lẩm bẩm, ngay cả ông già nhà nó cũng không biết. Ông nói xong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lảo đảo, Du Tùng đỡ lấy ông, chú đừng kích động, chú Tưởng, chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện. Rốt cuộc xe cũng ra khỏi sân bay, bố Tưởng và Dư Nam ngồi xe Du Tùng, Bạch Chấn Dương lái xe theo sát phía sau. Tưởng Kỳ Phong không thể hiện cảm xúc quá nhiều, bất kể đối mặt với đứa con thân sinh cốt nhục mất mà tìm lại được, hay việc Tưởng Tân Tả mất trí nhớ, không biết ông là ai. Ông ngồi ghế sau, ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều so với vừa rồi. Ông thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Dư Nam ngồi đằng trước, ngẫu nhiên hừ một tiếng. Du Tùng sắp xếp ổn thỏa, sáng sớm đã đặt xong phòng khách sạn cho ông, nhưng Tưởng Kỳ Phong lại không chịu ở, kiên trì muốn ở chỗ Dư Nam. Dư Nam sầm mặt không nói chuyện, Du Tùng không hỏi ý kiến của cô, trực tiếp kéo người đến nhà Dư Nam. Bạch Chấn Dương đến bệnh viện đón bà nội. Chỉ trong chớp mắt, căn phòng không quá lớn được lấp đầy. Mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện trước đây, mãi đến giờ phút này, Tưởng Kỳ Phong mới nghe được hoàn chỉnh chuyện suốt 17 năm qua. Ông ngồi bên cửa sổ hút thuốc lá, trong lời bà nội nói có biểu đạt sự áy náy. Tưởng Kỳ Phong không muốn nhìn bất kỳ ai, ngồi im không hé răng. Năm đó nếu không có nhà họ Dư, Tưởng Tân Tả bây giờ có lẽ vẫn không biết sống chết, không chừng đã bị Lữ Xương Dân bán đi đâu đó. Họ là ân nhân. Không phải ông không muốn cảm ơn, nhưng dù sao năm đó nhà họ Dư cũng có năng lực để bố con họ gặp lại. Nghĩ sai thì hỏng hết, làm gì cũng thành sai. Du Tùng ngồi không bao lâu thì rời đi, buổi tối anh có hẹn với Lữ Xương Dân. Chuyện lần trước của Dư Nam đã được giải quyết nhẹ nhàng, hàng ngày cô ở dưới mí mắt anh, an phận thủ thường, không chạy đi tìm phiền phức nữa. Quan hệ giữa Lữ Xương Dân và Du Tùng được kéo gần thêm một bước, gã không còn quá cảnh giác với anh. Gã là người tính toán cẩn thận, đối với đối tác làm ăn từ trước đến nay luôn đề phòng, không phải chỉ có mỗi Du Tùng. Hơn nữa mấy ngày nay Trương Mạn đến quan sát, hạng mục công trình dần dần tiến vào quỹ đạo, từng người trong các ban luôn làm tốt phận sự của mình, điều này làm gã đối với anh rất hài lòng. Đêm nay ở Tụ Mãn Lâu, Lữ Xương Dân rất bắt bẻ, nhà hàng ở đại lý gã chỉ ưng có mấy nơi. Bữa cơm này không có người bên cạnh, Lữ Xương Dân đi một mình, Du Tùng cũng không mang theo người khác. Sáng nay Trương Thạc vừa mới đi qua Xương Dung, buổi chiều Trương Mạn đã có hành động, anh ta thầm đem tổ tông 18 đời của cô ta ra chửi, rất không tình nguyện đi đến điểm hẹn. Rượu thịt quá nữa, Lữ Xương Dân nhận một cuộc điện thoại, tiếng trong điện thoại khá lớn, Du Tùng mơ hồ nghe thấy bên kia nhắc tới nhà số 3. Anh rủ mắt rót rượu, Lữ Xương Dân liếc anh một cái, gõ gõ mặt bàn, ý bảo gã ta ra ngoài nhận điện thoại. Gã đi ra ngoài, Du Tùng không nhịn được nhíu chặt mày. Hai người đều uống xong rượu, Du Tùng đậu xe ở bãi đổ xe, anh ngồi xe Lữ Xương Dân về. Tài xế đưa Lữ Xương Dân về nhà trước, xe dừng lại ở một chung cư cao cấp, Du Tùng xuống xe tạm biệt gã. Lữ Xương Dân cúi người dặn dò với tài xế vài câu, sau đó xoay người đi vào. Tần Kỳ ra mở cửa, hỏi, người vừa rồi đứng bên ngoài nói chuyện với anh là ai thế? Lữ Xương Dân tháo cà vạt ra, tổng giám đốc Du giám sát tổ thi công, Du Tùng. Du Tùng. Không ấn tượng, cô ta nhíu mày, em nhìn rất quen. Lữ Xương Dân cười nói, đương nhiên là em thấy quen, hôm em bị cô tình nhân nhỏ hắt cả bát nước vào người ở quán Ngọc Giả, đúng lúc cậu ta cũng ở đó. Thế à? Cô ta nghĩ nghĩ, nhận lấy áo khoác gã cởi ra, em không nhớ rõ lắm. Hết chương 49. Chương 50. Phụ nữ đói khát, không chiếm được sẽ không cam lòng, tựa như mãnh hổ xuống núi, so với đàn ông còn tham lam hơn. Mấy ngày nay, Trương Mạn đều hẹn hò với Trương Thạc, họ tiến triển rất thuận lợi, Trương Thạc vừa lãng mạn vừa mạnh mẽ, tối nay ăn cơm còn chủ động mời cô ta nhảy một điệu. Bước theo khúc nhạc tình tứ, hai người gần như dán chặt lấy nhau, cô ta có thể cảm nhận được một bàn tay to đang xoa nắng bên hông mình, thong thả dịch xuống phía dưới, như có như không vẽ một vòng. Mặt anh ta gần trong gang tấc, Trương Mạn ngước mắt nhìn anh ta say đắm. Trương Thạc cúi người, chạm nhẹ lên khóe môi cô ta. Ánh mắt Trương Mạn đầy vẻ say mê, ghé vào bên tai anh ta thổi khí, đến chỗ anh hay đến chỗ em? Trương Thạc cười, tôi ở công trường, không tiện. Trương Mạn hiểu rõ, không hỏi nhiều. Hai người không ở lại lâu, kết thúc một điệu, vội ôm nhau rời đi. Vừa mới bước qua cửa, Trương Mạn tiện tay ném túi xách lên trên tủ, cởi giày, tất cả đều hiểu rõ trong lòng mà không ai nói ra, hai người cuốn lấy nhau. Khó khăn đi đến ghế sofa, khi ngã xuống, Trương Mạn thuận theo ngồi khóa chặt trên đùi anh ta, cúi người hôn anh ta. Quần áo cô ta nửa cởi, tóc tai hỗn loạn, đôi môi đỏ tươi hé mở. Trương Thạc không chống đỡ được, giữ cô ta lại, cười nói, đừng quá vội vàng, em có muốn đi tắm rửa trước hay không? Trương Mạn định nói không cần, nhưng dưới ánh đèn trần xanh nhạt, thấy trên môi anh ta dính sau môi của mình, trông có phần buồn cười. Cô ta cười ngây ngốc, anh không tắm à? Trương Thạc nói, em tắm trước đi, tôi đợi. Trương Mạn đứng lên, vì chân đang dạn ra, cô ta không tránh được cong eo vặn mông, vừa đi vừa thoát. Đến cửa phòng tắm lại quay đầu nhìn người trên sofa, buông lỏng tay, tấm vải trên người trượt xuống dưới, bờ mông trắng nõn rơi vào trong tầm mắt anh ta. Chờ đến khi cô ta biến mất khỏi cửa, Trương Thạc phồng mặt, biểu cảm rất khoa trương, cúi người nôn khan. Vừa rồi anh ta không có chút phản ứng nào, thật lâu trước đây anh ta còn khuyên Du Tùng lên giường với cô ta, nhưng vừa rồi anh ta chỉ cảm thấy ghê tởm. Không khỏi nhớ tới lần bị Đặng Song trêu đùa, gần như cô ta chỉ vừa mới nhìn hai lần, lập tức đã có phản ứng. Tim Trương Thạc rung lên, nghĩ đến Đặng Song, anh ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại có chút tâm tình khó mà nói rõ. Dường như bây giờ anh ta đã hiểu tâm trạng Du Tùng khi bị mình sai sử. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn vang lên, trên tấm kính mờ phản chiếu lên bóng dáng mờ ảo, ngực đầy đặn, mông cao ngất, đôi tay nhỏ nhắn, từ lưng xuống eo tạo thành một đường cong hoàn hảo. Trương Thạc lười nhìn, nhanh chóng đi ra cửa, lục túi xách của cô ta. Trương Mạn còn chưa đi ra, anh ta đứng trước cửa phòng tắm gõ hai cái, tiếng nước ngừng lại, anh ta nói vọng vào trong, tôi có chút việc gấp phải đi trước, chúng ta hẹn sau nhé, em cứ từ từ mà tắm, lịch hẹn của chúng ta em sắp xếp đi. Trương Mạn đứng bên trong này này gọi anh ta lại, có tiếng bước chân đi lại. Đến khi mở cửa, sớm không thấy bóng người. Du Tùng đứng ở đầu phố đón Trương Thạc, sau khi lên xe, Trương Thạc không ngừng chửi rủa, suýt chút nữa đã đào mộ tổ tông mấy đời nhà Trương Mạn. Du Tùng cắt ngang anh ta, cậu lấy được đồ chưa? Trương Thạc tức giận bất bình, anh có chút lương tâm nào không thế? Em phải đi bán sắt, anh lại ngồi mát ăn bát vàng, anh có bao giờ để ý tới cảm nhận của em không? Du Tùng nhìn phản ứng này của anh ta, biết việc đã thành, dập tắt điếu thuốc, khởi động xe. Xe ô tô màu đen trong đêm khuya hóa thành một luồng gió, cửa sổ tối om không chiếu được bóng người, có ánh đèn lướt qua thân xe, tốc độ cực nhanh. Trương Thạc lấy đồ ra ném lên kính chắn gió. Du Tùng liếc cái hộp nhỏ một chút, không lấy, hỏi, không bị cô ta phát hiện chứ? Không. Anh ta nói. Anh biết cái gì gọi là sắc đẹp trí mạng không? Cô ta sớm bị em làm cho mê mẩn, em dùng xong sẽ trả về nguyên vẹn. Cậu. Du Tùng cười lạnh, thuận tiện nghiêng đầu nhìn anh ta, không kiêng nể gì cười ra tiếng. Trương Thạc âm thầm lườm anh một cái, anh cười cái gì? Du Tùng ngừng cười, trêu chọc anh ta, vừa rồi tình hình chiến đấu rất kịch liệt hả? Trương Thạc không thể hiểu được, Du Tùng giơ tay chỉ vào bên môi anh ta, Trương Thạc bẻ kính chiếu hậu, ghé mặt lại gần, xoay phải xoay trái, chửi thề một tiếng đệt. Anh ta rút một tờ giấy, dùng sức lau bên miệng, lại nói thầm, ả đàn bà này thật là dũng mãnh. Xoa xoa, Chu đôi môi đỏ bừng, anh ta mạnh mẽ chà xát, mẹ nó, không biết ả đã đói khát bao lâu. Du Tùng không bình luận gì, phía trước có đèn đỏ, anh dừng xe lại, qua đoạn đường này cậu lái xe về đi. Vậy còn anh? Qua hai giây, Du Tùng nói, tôi đi thăm chú Tưởng. Trương Thạc lau xong miệng, ném giấy ra ngoài cửa sổ, hỏi, chú Tưởng tới đại lý mấy ngày rồi, bọn họ chung sống thế nào? Không biết. Nhà cô ấy nhỏ như vậy, ở có tiện không? Không biết. Bệnh của chú Tưởng có thể sống bao lâu? Không biết. Trương Thạc liếc anh một cái, buông tiếng thở dài, Tân Tả chịu khổ từ nhỏ, đây là chuyện lớn, tất cả đều đổ lên đầu cô ấy, chú Tưởng còn mắc căn bệnh này, anh nói xem trong lòng cô ấy dễ chịu không? Du Tùng nhấn ga, nhìn đằng trước chầm chầm, ánh mắt hơi rũ xuống. Không biết. Trương Thạc hứ một tiếng, tại sao cái gì anh cũng không biết vậy? Du Tùng không hé răng, ngày ấy tách ra, anh không có lý do để đi gặp cô, trừ việc không biết, anh không biết phải trả lời anh ta thế nào. Đi qua ngã tư, Du Tùng định dừng xe, Trương Thạc nói, anh Du, đừng dừng, em cũng muốn qua thăm. Du Tùng liếc anh ta một cái, nhưng không phản đối, anh tiếp tục lái, nhanh chóng đi về phía nhà Dư Nam. 9 giờ, cánh cổng đen nhà cô vẫn chưa đóng. Bên trên hiên cửa treo một chùm đèn vàng, mấy con côn trùng nhỏ bay vòng xung quanh, hôm nay không có gió, cả sân bao phủ sắc màu ấm áp. Du Tùng đi vào, bờ tường bên cửa sổ đặt một cái thang, trên thang có một người đang ngồi. Mấy chậu hoa trước đây đã bị cô di chuyển vào nhà, chỉ còn lại vài cây cỏ khô héo. Dây thường xuân bò lan ra khắp tường, theo thời gian, hiện ra một màu xanh biếc. Du Tùng đút hai tay vào trong túi, đứng ngoài cửa nhìn một lát. Người đó ngồi trên cao, rốt cuộc cũng quay đầu lại, cô sửng sốt, muộn như vậy rồi, sao anh lại tới đây? Du Tùng đối diện với cặp mắt kia, tự như ảo giác, cô ngồi một mình trong sân nhỏ trống trải, bóng dáng có vẻ đơn. Dư Nam thấy anh không nói lời nào, lại hỏi thêm một câu, anh tìm em có việc gì không? Cô nói qua quyết, em đang bận, anh phải đợi một lát. Du Tùng lạnh tanh, em suy nghĩ nhiều, anh tới thăm chú Tưởng. Dư Nam tự mình đa tình, quay đầu lại mặc kệ anh. Một ngày hè qua đi, dây thường xuân trên tường phát triển xanh ung tươi tốt, tùy phiến lá xanh vàng xen kẽ, nhưng lại căng tràn sức sống, cành cuốn quanh, không ngừng leo lên trên. Một lúc sau, Dư Nam cúi người xuống phía dưới, khóe mắt liếc qua một người, cô quay đầu lại, Du Tùng vẫn đứng tại chỗ nhìn lên trên. Dư Nam nói, anh không tìm ông ấy à? Ông ấy ở bên trong. Ánh mắt Du Tùng di chuyển, sụ mặt, bước vào nhà. Dư Nam nhìn chằm chằm vị trí anh vừa đứng đến ngẩn người, lại có người đi vào, lóe qua tầm mắt cô, Trương Thạc hấp tấp vội vã, tay xách mấy túi ni lông, bên trong có các loại hoa quả. Trương Thạc nhếch miệng cười, hô lớn một tiếng, em gái Tân Tả. Cô cạn lời, quay đầu lại, tôi là Dư Nam. Trương Thạc lập tức sửa miệng, gọi lại một lần, em gái Nam. Dư Nam run lên, cả người rét run, anh đừng làm người khác ghê tởm. Từ khi biết thân phận Dư Nam, thái độ của Trương Thạc quay phát 300 độ, trước đây thì sợ cô như tránh tà, bây giờ lại thân thiết, nói chuyện nhẹ nhàng, cố gắng kết thân, động tí lại gọi cô là em gái. Dư Nam tùy ý nói, anh cũng tới thăm ông ấy à? Ông ấy ở bên trong. Trương Thạc nghĩ một lát, ngẩng đầu, cô đang làm gì thế? Dư Nam nói bừa, làm cỏ. Trong đấy có cỏ à? Có. Cô nhìn thấy không? Thấy. Tôi giúp cô nhé. Không cần đâu. Vậy tôi giữ thang cho cô. Dư Nam không nói lời nào, Trương Thạc hậm hực, xách túi đi vào nhà. Cô dùng kéo các tỉa nhánh cây thường xuân bên khung cửa sổ, cành cây rơi xuống mắt trên dây thừng, nhìn một chút, lại tỉa phần lá vàng khô khốc đi, cuối cùng, thật sự không có việc gì để làm, cô lẳng lặng nhìn chằm chằm lá cây đến ngây người. Không lâu sau, Du Tùng đi ra, ánh mắt cô nhìn xuống, Du Tùng nói, em xuống đây, anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Du Tùng đứng bên dưới ngước mắt nhìn cô, ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt anh, mờ nhạt ít ỏi, chợt có cảm giác tang thương. Anh nhìn cô, nói Trương Thạc lấy được chìa khóa văn phòng của Trương Mạn và Thiều Thục Mẫn, sau đó sẽ phải để lại vị trí cũ. Cậu ta am hiểu máy tính, định tìm cơ hội cài theo dõi, em vào xem đi. Dư Nam cúi đầu không nói, không biết đang nghĩ gì. Du Tùng, anh đang nói chuyện với em đấy. Dư Nam khẽ ừ một tiếng, cô xoay người, dẫm lên cầu thang bước xuống. Cây thang có tổng cộng 10 bậc, xà ngang làm bằng sắt, tớ bằng ngón cái, dùng lâu rồi, lớp thiết bên trong lộ ra, bóng loáng không có lực cản. Thật ra các anh. Cô mãi nói chuyện, không tập trung, chân dẫm hụt, xuống liền hai bậc, vừa mới đứng vững, Du Tùng lao lên đến nâng hông cô. Không cần phải nhúng tay vào chuyện Lữ Xương Dân, tự em có thể giải quyết được. Lời nói bật thốt lên, không thu lại được. Khi cô nói lời này, một nửa trọng lượng cơ thể còn đang ở trên tay anh, nhất thời không tìm được thăng bằng, cả cơ thể dựa vào anh. Dưới chân Dư Nam còn chừa một bậc cầu thang, đứng bên trên, đúng lúc cao bằng anh, cô định lấy lại thăng bằng, phía sau chợt truyền đến tiếng cười nhạo. Sau đó, chỉ cảm thấy hông nhẹ tên, anh buông tay, cơ thể không còn trọng lực, Dư Nam nện mông xuống mặt đất. Cô hét lên một tiếng, vị trí không quá cao, ngã xuống dưới cũng không đến mức đau, nhưng lại làm cô giật mình một chút. Cô ngẩng đầu lườm anh, Du Tùng từ trên cao nhìn xuống, kiểu của em gọi là giả ma giết lừa đúng không? Dư Nam cắn chặt môi, hừ một tiếng, chính anh thừa nhận mình là lừa, vậy em không có lời nào để nói. Du Tùng cúi người, bàn tay to bóp má cô, cổ bị nhấc cao, vừa dài vừa yếu ớt. Hai người dựa gần nhau, có hơi thở phả lên mặt cô, anh nghiến răng, đúng vậy, anh là lừa, còn là lừa đang sống. Em biết lừa đang sống có gì lợi hại nhất không? Anh cười một cái, chớ chọc ông đây tức giận, đến lúc đó ông sẽ làm chết em, mặc kệ em có bằng lòng hay không. Du Tùng ném mặt cô ra, xoay người đi ra ngoài. Đi được vài bước lại dừng lại. Cửa tối tăm, một nửa cơ thể anh chìm trong bóng tối, nhưng vẫn cao lớn cường tráng như trước, gần như che khuất cánh cửa. Đêm lạnh như nước, ánh trăng mờ ảo. Thật lâu sau. Chuyện của anh và gã không liên quan đến em, không riêng gã. Còn cả Lưu Sẹo, cho dù không phải vì em, thì cũng là vì 17 năm. Xong chuyện này. Anh mở miệng, ngữ điệu trịnh trọng đến lạ. Một cơn gió khẽ thổi qua, dây thường xuân trên đầu tường lay động, vài chiếc lá khô rụng bay giữa không trung. Gió thổi đến trong tích tắc, trong sân nhỏ chỉ còn tiếng xào xạc. Giọng nói thê lương của anh vang lên khe khẽ sau lưng, kết thúc chuyện này, anh sẽ về Tế Nam. Lá rơi, gió thổi, anh xoay người, không quay đầu lại, biến mất trong bóng đêm. Hết chương 50. Lời editor, sang năm mới rồi, tớ xin chúc mọi người và gia đình năm mới vui vẻ, có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành đạt trong sự nghiệp. À, Happy New Year. Tập truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Radio Ngôn Tình. Nếu bạn thích bộ truyện này, hãy nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.